Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 681. Linh mạch bỏ đi. Thật là độc ác, tám ngòi nổ đồng thời nổ, chính là Đinh Hồng ở trong này, sợ rằng cũng thi cốt vô tồn rồi. Cẩn thận khống chế lực trên tay, Diệp Thiên liên tiếp lấy đi ngòi nổ, thuốc nổ và máy điều khiển kíp nổ từ trạng thái rắn ra. Làm xong những công việc này, trên trán Diệp Thiên cũng đầy mồ hôi lạnh. Hành vi vừa rồi hiển nhiên tiêu hao tinh lực thật lớn. Phải biết rằng thuốc nổ giống như tê, nơ, tê trước mắt hay là cơ bốn uy lực lớn nhất. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn, bởi vì chúng nó không giống các hỏa dược khác, hơi gặp nhiệt thậm chí sóc nảy ma sát đều gây nổ. Bởi vì vô tuyến điện thông dụng, hiện nay đừng nói các binh đoàn lính đánh thuê, chính là người khai thác quặng mỏ bình thường cũng sẽ trang bị kíp nổ điều khiển bằng vô tuyến điện. Mà nguyên lý loại trang bị này hết sức đơn giản, chính là hai bộ phận có con số mã hóa phóng ra và tiếp thu giải mã kíp nổ tạo thành. Hiện tại trong ba lô Diệp Thiên, ngòi nổ và một trang bị điện tử bằng ngón cái chính là máy tiếp thu giải mã. Một khi chúng nó đón nhận được tín hiệu điều khiển từ xa, cũng chính là tín hiệu mã hóa được Xe-Zi nắm giữ phát ra, lập tức có thể làm nổ ngòi nổ điện cùng mấy trăm cân thuốc nổ này. Theo lý thuyết, một kíp nổ trang bị vô tuyến có thể làm nổ thuốc nổ đó, đối phương trang bị 8 cái, hiển nhiên là muốn những kíp nổ này cùng nổ, khiến uy lực của nó phát huy đến trình độ lớn nhất, lòng hiểm ác vô kể. Hiện tại vô tuyến điều khiển từ xa đã bị Diệp Thiên lấy ra từ trong thuốc nổ quanh ở vách quặng mỏ cũng không thể bị kíp nổ. Diệp Thiên thực muốn biết sắc mặt những người đó khi ấn xuống kíp nổ mà lại thấy quặng mỏ không phản ứng chút nào. Đương nhiên thuốc nổ trong cái bọc phía sau Diệp Thiên đó cộng lại cũng chừng hơn 10mm, uy lực cũng là không nhỏ, làm đổ một biệt thự tuyệt đối là dư giả. Nếu Diệp Thiên không có phòng bị, nói không chừng cũng sẽ chịu một ít thương tổn. Nếu đến đây rồi, đi xuống tra xét một chút vậy. Sau khi giải trừ kíp nổ, Diệp Thiên nhìn thấy quặng mỏ sâu không thấy đáy, trong lòng toát ra một ý niệm, tục ngữ nói quân tử không nhịn được việc nhỏ. Sáng mai Diệp Thiên cũng không muốn lần nữa xuống động quặng mỏ thả mấy trăm cân thuốc nổ này, vạn nhất đối phương còn có thủ đoạn khác, vậy hắn có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Tâm niệm vừa động, một luồng thực khí hiện ra dưới chân Diệp Thiên, nâng thân thể hắn bay xuống quặng mỏ này sâu đến 300 mét. Hơn một phút sau, hai chân Diệp Thiên mới đạp đến mặt đất. Con bà nó, lớn như vậy à? Hạ đến đáy giếng mỏ. Diệp Thiên liền phóng xuất ra thần thức, vừa tìm tòi trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên. Bởi vì từ chỗ hắn đứng, bốn phương tám hướng đều có quặng mỏ tồn tại, giống như là một mê cung ngầm cực lớn. Dưới nền đất vốn không có ánh sáng tồn tại, nhưng vì nhu cầu đón khách du lịch, toàn bộ dưới đất quặng mỏ trang bị hệ thống chiếu sáng cảm ứng. Diệp Thiên xuống đến giếng mỏ phát ra tiếng vang, khiến ngọn đèn chung quanh và bên cạnh hắn liền phát sáng lên. Thật đúng là muốn làm thành điểm du lịch ạ. Men theo ngọn đèn đánh giá mọi nơi, Diệp Thiên nhìn vách tường ở bên phải thang máy phía trước, đầy giấy dán tường tuyên truyền an toàn. Đây là giấy dán tường có lịch sử 50-60 năm, mặt trên dùng tiếng Hà Lan nhắc nhở an toàn. Cái này cũng nói rõ chủ nhân đầu tiên của mỏ vàng là một người Hà Lan. Ở trên vách tường bên trái còn hệ thống liên lạc. Loại phương thức liên lạc này có chút giống với mã điện báo ngu sờ. Khi làm việc ở dưới đáy giếng mỏ, gặp phải tin tức không hay, liền cần truyền tin tức với tốc độ âm thanh hoặc là ánh sáng. Diệp Thiên sử dụng thần thức hơi chút cảm ứng, liền đi đến một nơi đặc biệt rộng. Nhưng độ rộng cũng là đúng, chỗ này cao chừng 3 mét, nhưng độ rộng chỉ có 4 mét. Ở giữa còn có cái đường ray rộng hơn 1 mét, chỉ dùng để đến vận chuyển khai thác ra tới mỏ vàng thạch. Tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Bước chậm ở quặng mỏ yên tĩnh, Diệp Thiên phát hiện không gian ngầm này tuy rằng ở dưới nền đất vài trăm mét, nhưng có nhà ăn, có trung tâm cứu trợ. Ở trung tâm cứu trợ còn dán tranh tuyên truyền tiếng Anh, A Dập, Thổ Nhĩ Kỳ, đủ loại ngôn ngữ. Hiển nhiên đây đã là cải tiến so với quặng mỏ trong lịch sử. Càng thú vị chính là ở trung đoạn cái lối đi này còn có một cái quán bar. Có thể thấy được ông chủ mỏ vàng này thật ra cũng rất nhân tính hóa. Khi mình kiếm tiền còn có thể chiếu cố đến cảm xúc của những thợ đào mỏ. Diệp Thiên thừa nhận, nếu đơn thuần muốn giải thích lịch sử khai thác mỏ vàng Nam Phi, nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì mỏ vàng này là đình chỉ khai thác trước trung kỳ thập niên 90 thế kỷ này. Cơ hồ có cả lịch trình từ nhân công khai quật vàng đến Nam Phi hiện đại hóa. Hả? Hết đường rồi sao? Sau khi đi vào 400-500 mét, đoạn đường đã đến cuối. Diệp Thiên dừng bước, từ trong đắm chìm thanh tỉnh lại. Lần này hắn tới nơi này cũng không phải là vì đi thăm phía dưới mỏ vàng này ẩn chứa linh mạch hay không mới là thứ Diệp Thiên quan tâm. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt hơi hơi híp lại, một ánh sáng từ chỗ trán Diệp Thiên sáng lên, nguyên thần của hắn lại từ cơ thể mà ra, thần thức xuyên thấu đối với chướng ngại vật vốn đã rất có hạn. Thần thức Diệp Thiên có thể tra xét không gian mấy cây số chung quanh, nhưng là ở bên trong tự nhiên. Nếu thăm dò ngầm, khoảng cách này cũng sẽ bị ngắn lại tới mấy chục mét. Hơn nữa mỏ vàng sẽ để lại một ít linh khí thuộc tính kim, cũng sẽ ảnh hưởng đến thần thức Diệp Thiên, cho nên dùng phương thức nguyên thần xuất khiếu càng thêm thích hợp. Không như mấy tháng trước, sau khi đã trải qua dung hợp linh khí thuộc tính kim, tu vi Diệp Thiên đã hoàn toàn củng cố đến tiên thiên tiền kỳ, nguyên thần cũng bắt đầu trở nên rõ, mặt mày hoàn toàn giống bản thể, giống như là Diệp Thiên thu nhỏ. Nguyên thần Diệp Thiên lúc này vẫn là vô hình vô sắc, chỉ có nguyên thần vượt qua nguyên anh kỳ lôi kiếp mới thực sự là nguyên thần, có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Diệp Thiên hiện tại tối đa cũng chỉ có thể xuất khiếu 300-500 mét, tiếp tục xa hơn thì chưa kịp. Nhưng dùng để tra xét tình huống dưới đất, hiện tại nguyên thần Diệp Thiên vẫn đủ dùng. Sau khi ly thể, nguyên thần giống như là bọt khí, vô thanh vô tức tan rã ở quặng mỏ, giống chuột bạc đất mà chui vào. Mặt đất rất nặng, sử dụng nguyên thần ở trong này khó hơn rất nhiều nếu so với không trung. Khi nguyên thần Diệp Thiên trốn vào đến khoảng 10 mét, nhất thời cảm giác được từ 4 phương 8 hướng truyền lại áp lực. Trong đó ngoài linh khí thuộc tính kim chưa khai thác hết phát tán từ quặng của mỏ vàng, mơ hồ còn có một loại linh khí Diệp Thiên chưa thấy qua. Diệp Thiên trước kia cũng từng phóng thích nguyên thần tra xét tình hình dưới đất, nhưng cảm thụ như lần này lại là lần đầu tiên, có lẽ có quan hệ cùng hắn thâm nhập dưới đất mấy trăm mét lần trước. Loại áp lực dưới nền đất truyền đến này cực kỳ tương tự cùng với ở trong lòng nước, đều gây cho người ta một cảm giác khó thở, tim đập rộn lên. Cũng may Diệp Thiên là sử dụng nguyên thần, ngoài việc tinh thần tiêu hao có chút quá nhanh, thật ra còn có thể chịu đựng được. Tại sao lại như vậy? Khi nguyên thần Diệp Thiên xâm nhập đến chừng 30 mét, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn kinh ngạc ngây dại. Đây là một cái động ngầm dài rộng chừng 10 mét, trong không gian này tràn ngập linh khí thuộc tính kim cực kỳ nồng đậm, chỉ thua chỗ linh mạch ở Nga một bậc. 6-7 khối linh thạch thuộc tính kim lớn nhỏ không đều được khảm trong không gian đó. Nhưng khiến Diệp Thiên ngạc nhiên chính là sắc màu ánh sáng linh thạch này đều trở nên thực ảm đạm, bên trong ẩm chứa linh khí tựa hồ cũng phát ra trong động đá vôi này. Diệp Thiên thử cho nguyên thần dung nhập với linh thạch, lại phát hiện linh khí trong linh thạch kia cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy kia 7-8 khối linh thạch, Diệp Thiên đau lòng không thôi. Ở Nam Phi hắn đã xem qua 6-7 mỏ vàng, chỉ riêng ở trong này mới phát hiện linh mạch. Thế nhưng linh mạch cũng mất đi giá trị, cho dù Diệp Thiên đào móc linh thạch ra, trợ giúp đối với hắn cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ là nguyên nhân vàng bị khai thác hầu như không còn? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Số lượng dự trữ mỏ vàng này so với Siberia còn lớn hơn, nhưng hai nơi bất đồng chính là mỏ vàng kia chưa khai quật, mà chỗ này đã khai thác trên 100 năm, cơ hồ đã khai thác toàn bộ thứ có giá trị ra rồi. Diệp Thiên ở xe Bezia đã liền phát hiện, vàng cách linh mạch càng gần, độ tinh khiết càng cao. Cái này cũng chứng minh, linh mạch hẳn là có trợ giúp đối với kiến tạo vàng. Trái lại, số lượng vàng hẳn là cũng sẽ có đắc ý nghĩa đặc thù đối với tồn tại của linh mạch đây. Kỳ thật Diệp Thiên đoán không sai, điều kiện hình thành linh mạch vô cùng hà khắc. Nó nhất định xen ở bên trong mỏ vàng, hơn nữa hàm lượng vàng còn cần thật lớn. Linh mạch cố nhiên có thể tản mát ra linh khí làm cho độ tinh khiết của vàng cực cao, nhưng đồng dạng là vàng phát ra linh khí kim khí, đối với linh mạch cũng là có một tác dụng nhất định. Linh thạch sinh ra trong môi trường như thế, quá trình này đều cần mấy vạn năm, thậm chí thời gian lâu hơn. Nhưng khi vàng đều bị khai thác đi, linh mạch cũng mất đi chất dinh dưỡng cho ăn nó. Linh thạch chưa khai thác ở trong hoàn cảnh này, liền thổ nạp ra linh khí bên trong, muốn hồi phục mạch khoáng. Giống như là không gian, Diệp Thiên hiện tại phát hiện ra, chờ đến khi linh khí trong 7-8 linh thạch này hoàn toàn tiêu hao hết, vách đá vôi trong động chậm rãi chuyển hóa thành phần thành quặng vàng. Có lẽ qua mấy vạn năm sau, nơi này có thể lại sinh ra một cái mạch khoáng vàng mới. Khó khăn mới phát hiện một cái linh mạch, cũng không thể tay không mà quay về nhỉ. Diệp Thiên cũng không biết đầu đuôi trong chuyện này, cảm thụ được linh khí đá vôi trong đồng rất nồng đậm. Nguyên thần Diệp Thiên đột nhiên há miệng nhỏ ra, một sức hút từ miệng truyền ra, một hơi này giống như gió mạnh, liên tục không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính kim vào. Cùng lúc đó, nguyên thần của Diệp Thiên dường như có một loại liên hệ kỳ diệu với thân thể, từng đợt linh khí từ mặt đất trốn vào trong cơ thể Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 682, người siêu năng lực. Tuy là linh khí trong đồng đá vôi phần lớn là để bồi dưỡng cho nham thạch xung quanh, còn có một phần bị cơ thể hấp thu vào, nhưng hàm lượng của nó vẫn rất ít. Sau khi hấp thu hết toàn bộ linh khí này, nguyên thần của Diệp Thiên đã có cảm giác nảy nở ra. Chỉ có mấy lần kinh nghiệm trước đó, Diệp Thiên biết bế quan không phải là chuyện đùa, vì một khi đã bế quan, ngắn thì vài ngày, dài thì vài tháng, hắn sẽ không còn có thể khống chế được nữa. Rất rõ ràng rồi, bây giờ không phải là thời điểm tốt để bế quan. Đúng là lãng phí thật, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Nhìn mấy khối linh thạch hầu như cũng sống với mấy khối xung quanh, Diệp Thiên lắc đầu tiếc nuối. Hắn tuy là kiếm được chút lợi ích, nhưng số lượng linh khí ở đây cũng không bằng khối lượng nguyên chất chứa trong một miếng linh thạch. Nếu 7-8 khối linh thạch kim loại này là tốt hoàn toàn, thì có lẽ Diệp Thiên đã có thể tu luyện thành tiên thiên trung kỳ hoặc một cấp bậc sâu hơn rồi. Diệp Thiên không biết rằng hành vi này của hắn đã cắt đứt hy vọng tái sinh của vùng linh mạch này. Đương nhiên, cho dù là Diệp Thiên biết thì hắn cũng sẽ không quan tâm đâu. 100.000 năm sau thì hắn đã qua đời rồi, nơi này cho dù là tái sinh linh mạch đi thì có liên quan gì đến hắn nữa chứ. Thu thập số linh khí này xong thì không cần phải lưu lại ở nơi này nữa. Diệp Thiên bước ra khỏi mỏ quặng, men theo con đường cũ để đi lên. Thích chơi thuốc nổ, vậy thì cho các người chơi sướng luôn. Lúc đến nơi có bố trí thuốc nổ, Diệp Thiên cười nhạt một cái, sử dụng tâm niệm chân khí bao xung quanh người hắn, nhấc bỗng hắn lên. Lúc đến phía dưới thang máy, hắn linh hoạt hất tấm sắt bịt miệng động lại. Thời gian Diệp Thiên vào mở lặng không dài, cũng chỉ mấy phút là cùng. Đợi sau khi hắn đi ra, mấy bảo vệ đứng canh cửa vẫn còn đang ngáy như sấm. Mấy nhân viên làm việc ở đây không hay biết rằng mình đã từng nằm ngủ trên miệng núi lửa, lại cùng hướng với nơi mình ở. Diệp Thiên phát ra một luồng tâm thần, đột nhiên đã phát giác được phương hướng rời đi của những người đó. Lúc hai đội quân đánh thuê kia rời đi, Diệp Thiên đã để lại ký hiệu trên người họ. Chỉ cần khoảng cách không xa lắm thì Diệp Thiên đều có thể dễ dàng tìm thấy họ. Dò theo khí cơ của mình để tìm, Diệp Thiên đã đến một khu biệt thự tư nhân có cảnh vệ nghiêm ngặt. Bên ngoài khu biệt thự có răng lưới điện rất cao. Từ ngoài nhìn vào giống như một nhà tù vậy, nhưng diện tích đất bên trong rất lớn, các loại hình giải trí nào cũng có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người sống bên trong. Hàng rào điện và camera quả nhiên có thể phòng ngừa được những tên côn đồ cùng những kẻ phản động, nhưng lại không ảnh hưởng gì lắm đến bầu trời. Diệp Thiên thản nhiên hạ người xuống phía sau một căn biệt thự, tay trái bám lên cửa sổ, khóa cửa bên trong tự động mở ra. Ý, cẩn thận vậy còn thận trọng hơn cơ. A, dơ quy quy, lơ u cơ. Diệp Thiên định mở cửa sổ thì phát hiện trong khe cửa có một đường dây mỏng nhỏ như sợi tóc. Cuối dây có gắn một cái chun. Chỉ cần Diệp Thiên mở cửa sổ thì chiếc chun treo trên bệ cửa sẽ phát ra tiếng chun cảnh báo. Thực sát tê không biết, làm cái nghề lính đánh thuê này không phải đặt đầu ở thắt lưng để kiếm tiền. Khắp các nơi khác thì đừng nói, những người hoặc đoàn thể mà bọn họ cần đối phó cũng đều có thân thế cả. Nhiều lính đánh thuê hoàn thành nhiệm vụ xong, vừa vào địa giới của người khác đã bị xử rồi. Vì vậy những người có kinh nghiệm về cơ bản đều đặt an toàn của mình lên đầu, vì chỉ có bảo đảm an toàn cho bản thân mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải vì đến vội vàng thì số người này còn lắp đặt thêm tuyến hồng ngoại để cảnh báo nữa kia. Mấy trò làm xiếc này làm gì qua mặt được Diệp Thiên. Lúc hắn ngao du giang hồ với Lý Thiện Nguyên đã gặp nhiều rồi. Chỉ là không ngờ người ngoài ngành cũng dùng chiêu này. Một luồng chân khí lập tức luồn qua cửa sổ bao quanh chiếc chun nhỏ kia. Đưa tay đẩy một cái, cửa sổ được mở ra. Diệp Thiên nhảy vào nhẹ nhàng như mèo, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào cả. Thường thì, những người thường đi lại ở biên giới chết cho cũng sẽ sinh ra giác quan thứ 6. Nhưng lúc này lỗ chân long của Diệp Thiên đều đóng lại hết. Dù là người có cảm tính lớn đến đâu thì cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thiên. Tất cả là 18 người ở 3 tầng, mỗi tầng đều có phòng bị riêng, xem ra không phải là người trong một nhóm. Diệp Thiên giải phóng thần thức, cả khu biệt thự thu vào mắt hắn. Hắn phát hiện bao gồm tầng mà hắn đang đứng thì cả 3 tầng đều ở đầu người. Họ nằm sát nhau, vũ khí lên sẵn đạn, tinh thần cảnh giác rất cao. Tống Hiểu Long, cậu cũng coi trọng tôi đấy chứ, Tiêu Tốn cũng khá đấy chứ. Diệp Thiên cười nhạt một cái, hắn cũng đã hợp tác với Mã Lạp Khai mấy lần, tất nhiên biết được giá của mấy binh đoàn đánh thuê quốc tế này. Xem ra Tống Hiểu Long lần này vì giết mình mà tốn không ít máu rồi. Giết người sẽ bị người giết, muốn giết tôi thì lo chuẩn bị chết trước đi. Mắt Diệp Thiên ánh lên vẻ tàn khốc, cơ thể đi lại xung quanh căn phòng như ma. Cảnh vệ canh cửa chợt thấy hôn mê một cái rồi ngủ thiếp đi. Diệp Thiên tìm kiếm khắp trong căn phòng. Lúc Diệp Thiên nhìn thấy một bộ súng máy có bộ đồ phòng bị là xạ đạn vòng tròn thì mắt chợt sáng lên. Hắn lấy trong túi ra loại thuốc nổ nổ liên tiếp tê, nơ, tê, rồi nhét vào bên trong bộ sạc. Ngoài bộ sạc này ra, Diệp Thiên còn đặt một ngòi thuốc nổ trong túi đựng đạn của một người khác. Hai ngòi thuốc nổ này tuy là cộng lại cũng chỉ được 1-2 ký nhưng cũng có thể tiến những người này đi gặp Thượng Đế rồi. Như vậy, sau khi Diệp Thiên đi dạo khắp tòa biệt thự thì số thuốc nổ trong túi cũng đã sử dụng hết. Diệp Thiên từ trước đến giờ không phải là người đánh người nương tay, trong mắt hắn kẻ địch thì phải chết. Hắn đi ra từ cửa sổ đi vào lúc nãy, móc chiếc chun lại chỗ cũ. Diệp Thiên không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Cái người cảnh vệ kia cũng chỉ là nghỉ mình vừa ngủ gật một chút mà thôi, chứ không bao giờ hoài nghi đã có người đột nhập vào phòng của mình. Xe di cậu hình như xem thường chuyện quan trọng thì phải. Lúc Diệp Thiên định quay về khách sạn thì một tòa biệt thự còn sáng đèn bên cạnh chợt phát ra tiếng nói chuyện, làm Diệp Thiên dừng chân lại nép người vào bóng tối. Vì Diệp Thiên phát hiện trên cơ thể người đang nói có khí cơ mà hắn giải phóng ra chắc là cũng từ mỏ quặng về. Kế hoạch vì sao lại thay đổi rồi, không phải ban đầu chỉ cần làm cho mỏ quặng đó phát nổ thôi sao? Người đang nói hiển nhiên nghi ngờ xe phi. Điều này rất hiếm gặp trong binh đoàn Lắc Quy Đô. Bọn họ đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh và sự chỉ huy của xe phi. Nhìn thấy đồng nghiệp nghi ngờ mình, xe phi lắc đầu nói: Li Đe, đối thủ của chúng ta rất mạnh, phát nổ mỏ lặng không phải là có thể dồn hắn đến chỗ chết được. Tôi bắt buộc phải làm sao để không có bất cứ sơ hở nào. Động sâu mấy trăm mét bị nổ mà còn không chết. Xe phi, cậu phải biết hậu quả của việc này, chúng ta không thể chịu đựng được đâu. Li Đe chính là người cho phát nổ trong binh đoàn Lắc Quy Đô. Vốn dĩ hắn đã đến đồng bố trí 30 cân thuốc nổ T-N-T. Rồi chỗ này có thể làm đổ sụp cả mỏ lặng, hơn nữa sẽ không dẫn đến nghi ngờ. Nhưng không ngờ Xe Phi lại thay đổi kế hoạch, làm binh đoàn phải mang số thuốc nổ đó lên lại. Như vậy, sự việc đã nghiêm trọng rồi. Vì số thuốc nổ này mà phát nổ thì chấn động và lượng khí độc mà nó phát ra sẽ gây ra một tai họa lớn cho cả Johannesburg. Binh đoàn vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào là đúng. Nhưng ai cũng có lương tâm, Li Đe tuy là tuân theo mệnh lệnh của Xe Phi nhưng trong lòng hắn lại không phục. Sau khi từ mỏ lặng trở về liền chất vấn Xe Phi. Không chỉ có Li Đe, một vài người nữa trong binh đoàn cũng nhìn về phía Xe Phi, cần biết rằng nếu số thuốc kia mà nổ thì nó còn gây chấn động hơn cả sự kiện 911 ở Mỹ nữa. Nếu bị người ta biết được là do binh đoàn Lắc Quy Đô gây ra thì trên trái đất này e rằng không còn chỗ đứng cho họ nữa rồi. Li Đe, suy nghĩ của mọi người tôi đều biết. Xe Phi khoát tay nói. Nhưng nếu xuất phát từ góc độ của tôi thì tôi phải để hành động không có bất kỳ sai sót nào. Vì cái người Trung Quốc kia rất có khả năng có siêu năng lực, cứ cho là mỏ phát nổ đi thì cũng chưa chắc đối phó lại hắn. Siêu năng lực, cái này sao có thể được? Xe Phi vừa nói xong, mọi người mặt biến sắc. Li Đe vội vàng hỏi: Xe Phi, cậu biết hắn có siêu năng lực sao còn nhận nhiệm vụ này? Như vậy sẽ hại chết mọi người đó. Xe Phi, tôi cũng cần một lời giải thích. Một người ngồi im lặng ở góc phòng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Xe Phi. Người này là Du Ke, tay hỏa lực của binh đoàn, cũng là người thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nếu người quen mà gặp hắn thì cũng sẽ nhận ra bộ dạng của hắn. Vốn dĩ Du Ke không khôi ngô tuấn tú cho lắm nhưng có một khuôn mặt cương nghị. Tuy nhiên Du Ke bây giờ khuôn mặt đã bị biến dạng trầm trọng, từ trán đến cằm hắn da thịt bị tràn ra, giống như bị móng vuốt của động vật cào vào mặt vậy. Du Ke, Li Đe, sau khi tôi nhận nhiệm vụ này mới biết được từ một vài việc mà đối phương đã làm trước đó. Xe Phi cười khổ, lúc hắn tiếp nhận nhiệm vụ liền bắt đầu thu thập những tài liệu có liên quan đến Diệp Thiên. Nhưng tài liệu thu thập càng nhiều thì hắn càng sợ hãi. Đặc biệt là sau khi biết được rất có khả năng Diệp Thiên có liên quan đến vụ việc ở Nga, hắn đã xác định Diệp Thiên chính là một trong số ý người có siêu năng lực. Xe Phi sở dĩ phán đoán như vậy là vì binh đoàn của hắn đã từng gặp một người như thế. Lần đó gần như cả binh đoàn đều bị giết. Vào thời điểm 2 năm trước, binh đoàn Lắc Quy Đô nhận được một nhiệm vụ phụ trách bảo vệ một chùm dầu mỏ người Nga. Người này mới nổi lên sau khi Liên Xô giải thể, lợi dụng những lỗ hổng lúc đó để kiếm chắc một món khổng lồ cho mình. Thế nhưng vì chùm dầu mỏ đó cũng thực nhiều tiếng xấu, hắn biết có rất nhiều người muốn hắn chết, cho nên vẫn luôn sống ở Anh. Sau này vì một chuyện không thể không về Nga được, lúc này mới thuê binh đoàn Lắc Quy Đô. Vì để bảo vệ an toàn cho thân chủ, lúc ấy Xe Phi đã tiêu hao rất nhiều sinh lực để lập ra phương án bảo vệ, hầu như đã nghĩ đến toàn bộ những vấn đề có thể xảy ra. Thế nhưng chuyện ngoài mong đợi vẫn xảy ra. Vào một đêm khuya sao trời thưa thớt, một người đột nhập vào trang viên của ông trùm dầu mỏ đó. Những nhân viên an ninh bên ngoài căn bản là không thể ngăn nổi. Những loạt đạn bắn vào người đó hình như không gây bất kỳ thương tổn nào cả. Điều này cực kỳ chấn động tới Xe Phi, người đang theo dõi trên màn hình. Hắn lăn lộn bao nhiêu năm trong giới lính đánh thuê như vậy, chưa từng gặp qua người nào có năng lực đặc biệt như vậy. Nói cách khác, người đó mạnh không giống với loài người. Tục ngữ nói cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, nhận tiền thuê rồi, xe gì tất nhiên sẽ không để cho thân chủ bị bất kỳ thương tổn nào. Ở vị trí trung tâm trang viên của ông ta có bố trí hệ thống bẫy phòng ngự, rốt cuộc cũng phát huy tác dụng kích nổ bom khiến cho người đó phải dừng bước. Thế nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi khói bụi tan hết, đám người xe si đột nhiên phát hiện, người đó ngoài toàn bộ quần áo trên người bị rách nát ra thì không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng nào. Hơn nữa thân hình người này còn thay đổi biến hóa khiến người khác không thể tin nổi được. Một hình thể vốn cao hơn 1m8 đột nhiên co rút lại rất nhiều, khắp người phủ lông xanh, miệng đột nhiên nhô ra, nhìn giống như là người sói trong thần thoại người phương Tây vậy. Nhất là 10 ngón tay người này lại biến thành 10 thanh đao vô cùng sắc bén, dưới lưới đao sắc của hắn những nhân viên an ninh bên ngoài này không ai có thể cản nổi bước hắn, từng người bị phanh thây mổ bụng trên hiện trường toàn lơ máu tươi. Mà người này hình như có thể thăm dò biết được nơi ở của ông trùm dầu mỏ đó. Mắt thấy người đó sắp vào phòng giết người, Giúp Man vội đứng chặn trước mặt người siêu năng lực đó. Kinh nghiệm nhiều lần giết người, Giúp Man cho dù có đối mặt với đối thủ cực mạnh vẫn kiên định ý chí chiến thắng. Đối thủ càng mạnh càng kích thích độ hung hãn của hắn ta, biết vũ khí bình thường không thể làm đối phương bị thương được. Giúp Man đứng thẳng lên, chỉ cầm một thanh dao găm bằng hợp kim chiến đấu với đối thủ. Không thể không nói kinh nghiệm chiến đấu của Giúp Man cực kỳ phong phú. Mục tiêu tấn công của hắn là đều nhằm vào những chỗ yếu như cổ họng, mắt của đối phương. Trong lúc tranh đấu cùng đối phương này, người siêu năng lực biến hóa thành người sói này còn có chút ở thế hạ phong. Giúp Man rốt cuộc cũng có được một cơ hội móc được mắt trái của kẻ địch ra, thế nhưng hắn cũng phải trả một cái giá, đó chính là bị móng vuốt của kẻ địch cắm vào mặt, từ mặt đến bụng bị hắn rạch toang ra, khiến cho nội tạng màu xanh từ trong bụng lòi ra. Cùng lúc với Giúp Man bị thương, một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ hội trường lúc đó ngập tràn trong màn khói dày đặc sặc mùi thuốc súng. Lúc làn khói súc tản ra, xe di trên vai vác một ống phóng tên lửa cao gần bằng thân thể mình xuất hiện ngay tại trước cửa mà trùm dầu mỏ ẩn thân, mà tên người sói vừa mới mổ bụng Giúp Man kia thì biến thành vô số mảnh thịt vụn rơi rụng trên mặt đất. Cảnh này khiến cho ngay cả những thành viên khác của binh đoàn Lacquido cũng phải kinh sợ. Tuy rằng bọn họ ai cũng có giết địch để bảo toàn sinh mệnh, nhưng ai cũng chưa từng được nhìn thấy năng lực đội trưởng nhìn qua có chút mong manh, thậm chí có chút gầy yếu. Hơn nữa trước giờ chưa từng xuất đầu chiến đấu, thế mà đến giờ khắc cuối cùng lại ra tay ngăn cơn sóng lớn. Giúp Man cũng chưa chết, sau khi trải qua một hồi cứu chữa, hắn lại được cứu sống. Thế nhưng thương thế vô cùng nghiêm trọng, điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu mà binh đoàn Lacquido tuyên bố giải tán. Bởi vì không ai có thể khôi phục tài năng chỉ huy của Xe-xi, đồng thời cũng không có ai có thể thay thế được vị trí chiến đấu của Giúp Man trong binh đoàn. Trải qua gần 2 năm tĩnh dưỡng, Giúp Man mới coi như hồi phục lại, nhưng vết thương từ mặt cho đến bụng hắn vẫn là một bóng ma ám ảnh trong lòng những thành viên binh đoàn Lacquido. Nhiệm vụ đầu tiên mà bọn họ nhận sau khi tái hợp lại gặp phải một người siêu năng lực nữa. Mắt nhìn lên mặt Giúp Man, Xe-xi nhẹ giọng nói: "Các cậu chắc đã biết đối phó với loại người này khó khăn cỡ nào. Tôi không mơ u o nơ tê sơ o nơ gơ số các cậu có bất kỳ ai bị thương lần nữa đâu." Lời nói của Xe Di tràn ngập vị chua xót. Trong 2 năm binh đoàn giải tán, ông ta cũng không được nhàn rỗi mà tìm hiểu những tin tức về người siêu năng lực. Điều khiến cho Xe Di khiếp sợ chính là đây là tầng lớp mà người bình thường không thể nào tiếp cận được. Mà lần trước bọn họ đã gặp phải tên người sói đó, trong người siêu năng lực không phải là sức chiến đấu vượt trội sao? Cho nên sau khi suy đoán Diệp Thiên cũng là người siêu năng lực, Xe Di lập tức thay đổi phương án tác chiến. Nếu như có thể dùng phương pháp bình thường để thủ tiêu Diệp Thiên thì là tốt nhất, nếu như không được, hắn cũng không ngại để những đội lính đánh thuê khác tiến Diệp Thiên lên chầu Diêm Vương đâu. Còn về vụ nổ đó sẽ gây ra chấn động gì, Xe Di cũng không hề quan tâm. Nhiệm vụ lần này bọn họ có thể kiếm được 30 triệu đô, có được số tiền này, cho dù có rút khỏi giới lính đánh thuê lần nữa cũng đủ để bọn họ an nhàn cả nửa đời còn lại. Xe Di, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Giúp Man khuôn mặt giữ tợn khẽ gật đầu, tuy rằng hắn có một trái tim mạnh mẽ và cứng rắn mà người thường không có được, nhưng nếu như có thể, hắn cũng không muốn phải đối diện với nhân vật đáng sợ người sói đó một lần nữa. Đây đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thôi. Các cậu không phải lo lắng, người siêu năng lực không phải cũng từng bị chúng ta xử lý rồi sao? Xe Di khoát tay, nói: được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Bọn binh đoàn bóng đêm chết tiệt sao vẫn chưa báo tin tức về chứ? Cái binh đoàn theo dõi Diệp Thiên tên là binh đoàn bóng đêm, trong giới lính đánh thuê cũng vang danh hàng đầu. Thế nhưng phạm vi mà bọn họ nổi tiếng không phải là sức chiến đấu mà là ám sát và do hỏi tin tức. Lần này được Xe Di cắt cử nhiệm vụ theo dõi Diệp Thiên. Người siêu năng lực, bọn họ nói không phải chính là con ruột hút máu đến từ Siberia ra đó chứ? Diệp Thiên ẩn nấp hơi thở toàn thân trốn ở chỗ tối trong biệt thự, trong đầu không hỏi xuất hiện cái tên tự xưng là bá tước cơ đó. Mặc dù tên đó chết cực kỳ thảm nhưng Diệp Thiên không thể không phủ nhận hắn đích thực có được siêu năng lực mà người thường không thể có được. Mắt thấy mấy người trong phòng giải tán, Diệp Thiên phóng vài tia khí cơ thâm nhập vào người bọn họ, nhất là cái tên Xe Di kia càng được Diệp Thiên thận trọng để mắt tới. Người này thủ đoạn khôn lường, ngay cả Diệp Thiên cũng phải âm thầm kinh sợ, không có ai lại muốn giữ lại một kẻ địch như vậy cho mình cả. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên yên lặng không một tiếng động rút lui khỏi biệt thự. Cậu đương nhiên có thể giải quyết hết tất cả mọi người trong hai cái biệt thự này, nhưng như vậy sẽ rút dây động rừng. Mục tiêu của Diệp Thiên lại chính là màn độc thủ đằng sau hậu trường kia. Hơn 10 phút sau, Diệp Thiên quay trở lại khách sạn, cũng đi theo đường an toàn để lên phòng mình. 5 phút sau khi Diệp Thiên trở về phòng mình, một người phục vụ khách sạn bấm chuông cửa. Tuy rằng người này rất bình tĩnh nói là mang bữa sáng đến, nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được nhịp tim của hắn đập rất nhanh, rõ ràng là người trong binh đoàn bóng đêm mà Xe Di đã nói kia. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự chui đầu vào. Sau khi đuổi người này đi, Diệp Thiên lắc lắc đầu, an oán giữa cậu và Tống Hiểu Long cuối cùng cũng phải có một cái kết. Người này giống như một con rắn độc, luôn nấp trong bóng tối theo dõi mình. Lần này nếu như bất cẩn, có khi phải chôn thân trốn đất, khách quê người cũng nên. Một đêm vô sự, 8 giờ 30 phút ngày hôm sau, Hoa Quân bấm chuông cửa phòng Diệp Thiên. Sau khi đến thăm bỏ vàng Johannesburg xong, bọn họ có thể lên đường quay về Ghetto, bởi vì đây là địa điểm cuối cùng của chuyến du lịch lần này. Anh Triệu, mỏ vàng Johannesburg ở Nam Phi là một địa điểm rất đặc biệt. Nó cũng là mỏ vàng đầu tiên của Johannesburg, tổng cộng đã khai thác được 116 năm rồi. Trên đường lái xe đến mỏ vàng Johannesburg, Hoa Quân giới thiệu tận tuy tư liệu mỏ vàng Johannesburg cho Diệp Thiên nghe. Chính cậu ta cũng không biết, Diệp Thiên ngồi ở hàng ghế đằng sau đêm hôm qua đã đến tham quan toàn bộ mỏ vàng đó rồi. Sau khi giới thiệu cho Diệp Thiên một hồi, Hoa Quân nói: đúng rồi, anh Triệu, mỏ vàng Johannesburg mỗi ngày đón rất nhiều khách du lịch, trong đó có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, đến lúc đó em không đi cùng anh nữa. Những mỏ vàng ở đây không giống như ở Ghetto, mỏ vàng Johannesburg hình như tập trung toàn bộ lịch sử khai thác mỏ vàng của Johannesburg. Mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch xuống dưới độ sâu hàng trăm mét để tham quan khai thác quặng mỏ. Mỗi một đoàn đi xuống đều được người hướng dẫn viên phụ trách chuyên môn của mỏ vàng giải thích. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Thiên mở miệng trả lời một câu, nhưng trong lòng cậu lại thầm lên tiếng mắng chửi binh đoàn Xe Di. Mỏ vàng này tuy nằm ở chỗ hẻo lánh, Nhưng du khách cộng với nhân viên công tác sợ là cũng đến hàng ngàn người, chỉ vì một mình mà hắn có thể ra tay được. Mỏ vàng Johannesburg cách nội thành Johannesburg khoảng mấy chục cây số. Sau hơn một tiếng, Diệp Thiên lại thấy được ba chữ cái tiếng Anh mỏ vàng Johannesburg. Thế nhưng khác với vẻ hoang vắng tối qua, hôm nay ở đây lại cực kỳ náo nhiệt. 7-8 đoàn xe buýt du lịch đậu trước cửa mỏ vàng. Một đám hướng dẫn viên du lịch đang dùng đủ các loại ngôn ngữ để giới thiệu cho đoàn mình chuẩn bị vào mỏ quặng. Ai có thể chôn thuốc nổ xuống dưới đất để khiến cho bằng này người tan xương nát thịt được chứ? Sau khi xuống xe Việt giã, nghĩ đến sức phá hủy của thuốc nổ dưới lòng đất, trong lòng Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thấy có lỗi. Nếu không phải muốn răng lưới bắt hết người ra tay đối phó với mình lần này thì cậu cũng không muốn quay trở lại nơi này nữa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 683. Đoàn du lịch. Anh Triệu, vị cô nương này là tiểu thư Dư Lệ Lệ, là hướng dẫn viên của công ty du lịch nước mình ở Johannesburg. Sau khi bước xuống xe, Hoa Quân kéo Diệp Thiên đến chỗ bãi xe buýt, hướng tới một cô gái đang giơ lá cờ màu vàng. Chị Dư, vị này là Triệu tiên sinh ở trong nước, em hôm nay làm đến đây thôi, chi dẫn anh Triệu đi tiếp nha. Được, Hoa Quân, lần sau tôi đi ghép tô cậu cũng phải hướng dẫn cho tốt nha. Hoa Quân tuổi còn trẻ, tuy rằng thời gian lăn lộn trong nghề này chưa lâu, nhưng mồm miệng nhanh nhảu, quan hệ cô Dư tiểu thư kia với cậu ta cũng khá thân thiết, mở miệng đồng ý luôn. Đoàn mà cô ta nhận vốn có nhiều khách Trung Quốc, cũng không phải chỉ có mỗi Diệp Thiên. Sau khi chào Hoa Quân xong, Dư Lệ Lơ vơ e quay mặt nhìn Diệp Thiên. Lúc ánh mắt cô ta nhìn đến cổ tay Diệp Thiên, mặt hơi dài ra một chút, tiếp đó mỉm cười, nói: Triệu tiên sinh, lát nữa tôi đưa cho tiên sinh một bản thỏa thuận, ngài ký xong là có thể xuống dưới làm hướng dẫn viên du lịch đi khắp trốn, cũng có rất nhiều kiến thức. Dư Lệ Lệ để ý thấy quần áo Diệp Thiên mặc dù rất bình thường, thế nhưng cái đồng hồ ở cổ tay của Diệp Thiên kia lại là của thương hiệu hàng đầu Patek Philippe. Patek Philippe vẫn duy trì truyền thống hàng năm chỉ chế tạo thủ công một chiếc đồng hồ, cái mà Diệp Thiên đang đeo chính là một trong số đó. Muốn có được một chiếc đồng hồ Patek Philippe được làm thủ công, không chỉ phải kiên nhẫn đợi từ 8 đến 10 năm, hơn nữa lại phải trả một món tiền khổng lồ nữa mới có được. Tống Vi Lan mua được chiếc đồng hồ này cho Diệp Thiên từ tay người khác cũng phải chi đến một khoản là 15 triệu đô. Dư Lệ Lệ tuy rằng không phải người hay nịnh hót, nhưng trong lòng hiểu rõ, người có thể đeo được chiếc đồng hồ này thân phận vượt xa so với tưởng tượng của cô. Phải biết rằng muốn mua được chiếc đồng hồ này không phải chỉ có tiền là có thể mua được. Thậm chí Dư Lệ Lệ còn chưa nhìn thấy trên tay vị khách trong nước nào đeo nổi nó. Phụ nữ tỉ mỉ cũng quan sát những điểm này tương đối nhiều, trái ngược hẳn với Hoa Quân ở chung với Diệp Thiên mất ngày thế mà không nhân ra giá trị chiếc đồng hồ trên cổ tay Diệp Thiên kia. Ký thỏa thuận à, ký thỏa thuận gì? Diệp Thiên không biết đối phương nhìn ra cái gì từ cổ tay mình, cậu chỉ có chút nghi hoặc những lời nói của Dư Lệ Lệ. Đến tham quan mỏ vàng Johannesburg còn phải ký thỏa thuận gì sao? À, là thế này Triệu tiên sinh, do mỏ vàng này nằm ở độ sâu hơn 300 mét, chúng tôi không thể đảm bảo không xảy ra cơ hơn u i e quy quy nơ gơ y, phải ký thỏa thuận miễn truy cứu trách nhiệm, tự nguyện tiến vào mỏ vàng này thì bên tham quan mới cho phép du khách đi xuống. Nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của Diệp Thiên, Dư Lệ Lệ giải thích: Triệu tên sinh, kỳ thực là không có gì cả, công tác an toàn bên mỏ vàng cũng được kiểm chứng nhiều mặt rồi, từ khi mở đến giờ là 5-6 năm rồi, trước giờ chưa xảy ra một sự cố nào cả. Đó là các cô chưa gặp thôi. Diệp Thiên nhìn không được trong lòng thở dài, có đôi khi không biết không hẳn là một thứ hạnh phúc, thật thậm chí những khách du lịch không biết bọn họ suýt nữa bước vào cánh cửa địa ngục rồi. Nếu không phải hôm qua đã tháo dỡ kíp nổ điện tử đi, thì những người xuống dưới này chắc chắn chết hết không chừa một ai. Dư tiểu tư thôi bỏ đi, tôi thấy trên mỏ vàng cũng có không ít nơi có thể tham quan được, tôi không xuống dưới nữa. Chuyện trùng hợp cũng rất nhiều, thiên cơ cũng không thể bị thôi diễn hoàn toàn được. Diệp Thiên tuy rằng đã tháo gỡ kíp nổ điện tử, nhưng cũng không dám để mình xuống dưới đất mấy trăm mét như vậy. Trong tình huống này, rất nhiều chuyện cậu không thể khống chế được. Anh Triệu, anh không phải thích xem mỏ quặng à? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hoa Quân không khỏi ngạc nhiên. Trên đường đến đây Diệp Thiên hơi trầm, biểu hiện hôm nay đúng là có chút kỳ quái. Diệp Thiên khoát tay cười nói, xem mãi cũng thấy chán, thôi ở chơi đây tham quan cũng được. Vâng, không thành vấn đề, cứ làm theo ý Triệu tiên sinh vậy. Dư Lệ Lệ không nói thêm gì, nếu đổi lại cô là Diệp Thiên cũng sẽ không xuống dưới mỏ. Phải biết rằng, người có thể có được chiếc đồng hồ triệu đô như thế chắc chắn là rất quý trọng mạng sống của mình, sẽ không tùy tiện ký vào cái thỏa thuận miễn truy cứu trách nhiệm gì đó đâu. Trên đất cũng không thiếu nơi tham quan, Triệu tiên sinh có thể tham quan quá trình chế tạo vàng. Giới thiệu sơ qua cho Diệp Thiên một chút, Dư Lệ Lệ nhìn đồng hồ, đứng dậy vỗ tay, lớn giọng nói, được rồi, chúng ta có thể đi vào rồi, mọi người đi theo tôi, nhìn rõ lá cờ màu vàng trên tay tôi, đầu tiên chúng ta sẽ đến xem vàng khối được chế tạo thế nào, sau đó là có thể xuống mỏ. Loại người giống như Diệp Thiên, Dư Lệ Lệ mặc dù không cố ý nịnh bợ, nhưng cũng có thể coi là tương đối tôn trọng, cho nên hơi thay đổi lịch trình tham quan một chút. Chế tạo vàng khối vốn là địa điểm tham quan sau cùng. Theo lời nói của Dư Lệ Lệ, hơn 20 khách du lịch đội cùng loại mũ tập trung lại. Diệp Thiên nhìn một chút, trong đó đại bộ phận là người Hoa, ngôn ngữ cũng là tiếng địa phương đủ khắp mọi nơi, đương nhiên là đoàn du lịch đến từ trong nước. Anh Triệu, em không đi cùng anh nữa. Hoa Quân chào Diệp Thiên một tiếng, đối với hướng dẫn viên du lịch mà nói, đi một nơi hàng ngàn lần cũng là một nỗi khổ, cho nên bọn họ có thể trốn được thì trốn. Ừ, cậu ở bên ngoài chờ tôi đi. Diệp Thiên gật gật đầu, ấn tượng của cậu với Hoa Quân cũng không tệ lắm. Tiểu tử này nếu như vào cùng mình nói không chừng lại bị thương gì cũng nên. Nếu như mỗi mình Diệp Thiên sau khi vào trong sẽ tách khỏi những người này, tránh làm phiền đến người khác. Đợi với, đợi em một chút. Ngay đúng lúc đoàn của Dư Lệ Lệ đang định vào cổng mỏ vàng Johannesburg, phía sau vang lên giọng nói của một cô gái, do là tiếng Trung cho nên mọi người theo thói quen dừng bước lại. Chào chị, em họ Hồng, tên là Giang Sơn, xin hỏi em có thể đi theo đoàn của chị được không? Một cô gái chạy từ trong đường nhỏ ra, nhìn chỉ khoảng 14-15 tuổi, nét mặt cực kỳ đơn giản, cặp mắt to long lanh xinh đẹp trên khuôn mặt, nói, cha mẹ em đăng ký cho em đi với một đoàn nước ngoài, em nghe chẳng hiểu họ nói cái gì cả. Chị này, em có thể đi với đoàn chị được không? Em có thể trả phí đổi đoàn mà. Cái này không được lắm đâu. Dư Lệ Lệ có chút khó xử, du lịch nghề này cũng có quy định của nó, mình không thể tranh khách của người khác, như vậy sẽ dơm a nơ đến mâu thuẫn trong cơ quan du lịch. Không sao đâu chị ạ, em nói với bọn họ em có người thân bên đoàn này, hơn nữa bọn họ cũng không phải trả lại phí cho em, thế là bọn họ để em qua đây luôn. Trên mặt cô bé lộ ra vẻ tủi thân, nói, những người nước ngoài này hung hăng lắm, chị ạ, chị để em theo bọn chị được không, em trả tiền cho chị mẹ. Cô Dư, đều là người trong nước, cho cô bé đi cùng đi. Được rồi, thêm một cô bé đáng yêu nữa, đến đây, đi cảnh gì đi. Cô bé nói chuyện, móc từ trong túi ra vào $100 đưa ra trước mặt Dư Lệ Lệ, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, khiến cho du khách trong nước lần lượt mở miệng nói giúp cô bé. Thế được rồi, thế nhưng lát nữa sau khi ra ngoài, em phải nói rõ với bố mẹ mới được đấy. Dư Lệ Lệ gật đầu, nhận lấy số tiền cô bé đưa cho, Sau khi rút ra 100 đô còn thừa trả lại cho cô bé, cô chỉ lấy đủ phí tham quan mà thôi. Cảm ơn chị ạ. Cô bé vỗ tay cười cười, một bộ dạng hồn nhiên, mọi người nhìn thấy tâm trạng tốt hơn vài phần, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu hình như cũng bớt nóng hơn. Tiểu nha đầu này thật là kỳ quái. Diệp Thiên đứng cách Dư Lệ Lệ không xa, trên mặt cười mà như không cười. Theo như người ngoài thấy, cô bé đó là người như còn chưa hiểu sự đời. Nhưng Diệp Thiên là ai chứ? Từ 10 tuổi cậu đã theo lão đảo ngang dọc giang hồ. Cho dù không ứng dụng thuật xem tướng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu bản chất một người. Lúc cô gái này nói chuyện, trong ánh mắt âm lộ ra một tia rảo hoạt mờ mờ, đồng thời cũng âm thầm quan sát phản ứng của Dư Lệ Lệ, rõ ràng là giả vờ khờ dại, chi có điều tướng mạo và tuổi tác của cô ta đã che giấu điểm này thành công. A, trong cơ thể cô bé này sao lại có loại năng lượng đặc biệt thế này? Ánh mắt Diệp Thiên sau khi xem xét cô bé một vòng xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bởi vì cậu phát hiện kinh mạch trong cơ thể cô bé này chạy một loại năng lượng mà cậu chưa từng thấy qua, có chút giống với cái tên ruột hút máu cơ kia, cũng không phải là tự thân luyện ra được. Chẳng lẽ cô ta cũng là ruột hút máu? Diệp Thiên tâm niệm vừa động, một tia thần thức như đao xâm nhập vào người cô gái. Người này xuất hiện tình cờ như vậy, rõ ràng là vì mình mà tới rồi. Đối với kẻ địch, Diệp Thiên chưa từng có thói quen nương tay, càng không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù cho cô ta có là một cô bé chưa đến tuổi vị thành niên đi chăng nữa. Á, cô bé sôi nổi hoạt bát đi sau mọi người, đột nhiên kêu lên một tiếng thất kinh, chân mềm nhũn ngã ra trên mặt đất, ánh mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, giống như là nhìn thấy một hình ảnh gì đó cực kỳ đáng sợ. Hả, có thể hóa giải chiêu thần thức tấn công của mình à? Có chút hứng thú đây. Ngay tại lúc cô gái ngã xuống, Diệp Thiên cảm giác được năng lượng trong cơ thể cô bé này bắn ngược thần thức của cậu ra ngoài. Chẳng qua là Diệp Thiên đã tạo nên một hình ảnh biển máu núi xác phản ánh thành công trong não của cô bé đó. Yếu quá, để xem ngươi định làm gì. Nhìn thấy cảnh cô bé ôm đầu la hét, Diệp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Mình chỉ cần thêm một phần thần thức tấn công nữa thôi là có thể đánh tan thân thể cô bé này rồi, thậm chí có thể giết luôn. Cho nên cho dù thân thể cô bé này có chút cổ quái, thế nhưng không có chút sức uy hiếp nào với mình cả. Nhưng bản thân mình lại quá ngạc nhiên như thế. Giang Sơn, em không sao chứ? Nhìn thấy cô bé đột nhiên la hét, hướng dẫn viên du lịch Dư Lệ Lệ trong lòng có chút hối hận. Mình hình như dính vào phiền toái không nhỏ, thế nhưng đã nhận tiền của cô bé, hai bên tạo thành quan hệ thuê mướn, không thể nào đuổi cô bé đi được. Em không sao đâu. Giang Sơn từ từ đứng dậy, chỉ có điều lúc ánh mắt cô bé nhìn quét qua Diệp Thiên, toàn bộ thân thể không nhịn được run bắn lên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 684. Tính kế. Người Xi là một tộc người lang thang, dấu chân bọn họ hầu như đặt lên khắp thế giới này. Từ ý này mà nói, bọn họ là một dân tộc có kiến thức rộng rãi, tối thiểu đối với nghề lừa đảo hiểu biết tuyệt đối không ít hơn ăn lừa đảo trong nước đâu. Từ nhỏ đi theo mẹ nuôi người Xi lớn lên, Giang Sơn không phải là người ngây thơ thư người ngoài thấy, mà trái lại, năm 8 tuổi đã có thể lừa toàn bộ người lớn trong trấn rồi, hơn nữa còn có thể che giấu tốt siêu năng lực hóa giải tâm linh người khác, cho nên Giang Sơn mới đồng ý với Lôi Hổ đến đối phó với Diệp Thiên. Điều này đối với cô bé mà nói, chẳng qua chỉ giống như bói bài đoán mệnh cho người ta mà thôi. Dù sao cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta. Từ nhỏ Giang Sơn đã sống trong môi trường này rồi, cũng không có quan niệm hiền lành hay gánh nặng tâm lý gì. Chỉ có điều Giang Sơn không ngờ tới được, người mà mình phải đối phó lại là người đáng sợ như vậy. Sau khi ánh mắt Diệp Thiên cố ý như vô tình nhìn vào người mình, cô bé có cảm giác thi thể mình ở trong biển máu núi xác chết, sống không bằng chết, cái đó gần như là sát khí phá hủy thần kinh cô ta. Tiểu cô nương này hình như có thể xác nhận người đàn ông trước mặt này đúng là bóng hình mà cô bé gặp trong ác mộng đó. Máu trong thế giới trong mộng kia chính là do hắn ta giết người mà tạo ra. Mà lúc người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô bé hình như còn đáng sợ hơn trong mộng nhiều. Tuy rằng năng lượng thần bí trong cơ thể cuối cùng cũng có thể hóa giải được sát khí, thế nhưng Giang Sơn vẫn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không thể phát ra một tia khí lực nào. Siêu năng lực mà cô bé có trước mặt Diệp Thiên quả thực không đỡ nổi một đòn. Tiểu cô nương, cơ thể không khỏe thì đừng xuống nữa, không sẽ chết đấy. Diệp Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ thù địch từ người cô bé này. Chỉ có điều cậu căn bản không sợ cô bé này giở trò gì. Với sức mạnh tuyệt đối, tất cả những âm mưu dù kế đều chỉ là một trò đùa mà thôi. Chàng trai, đừng nói những lời như vậy, không thấy người ta sợ quá thành ra thế này rồi à? Đúng thế, đều là người Trung Quốc ở nước ngoài dọa người một nhà thế này còn là đàn ông gì chứ. Trong đoàn du lịch trong nước có không ít những bà cô thật thà, lập tức có hai phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi đến bên cạnh Giang Sơn nhỏ giọng an ủi cô bé. Còn mấy ông lão thì tức giận nhìn Diệp Thiên, không bằng lòng với câu nói của cậu. Được rồi, mọi người không nói nữa, lập tức đến đoàn chúng ta nào, mọi người cùng đi nào. Dư Lệ Lệ mặc dù có chút hối hận vì đã để cô bé này gia nhập đoàn, nhưng chuyện đã đến nước này cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể mở miệng hóa giải mọi người, chuyển sự chú ý của mọi người sang mỏ vàng trước mặt. À, có chút không ổn rồi. Ngay trong lúc cô bé trốn trong đám phụ nữ kia, sau khi trốn khỏi tầm mắt của Diệp Thiên, mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì cậu từ không khí tứ phía ngửi được một mùi sát khí đặc hơn, ít nhất có đến 20 người đang cùng lúc theo dõi mình. Những người này tản mát đằng trước đằng sau đoàn du lịch của Diệp Thiên, âm thầm tạo thành một vòng vây, phong bế bốn phía của mình lại. Diệp Thiên có thể cảm giác được những ánh mắt không mấy thiện cảm kia đang tập trung vào người mình. Gan các ngươi cũng khá là lớn đấy, cài bom ở đây rồi mà còn dám đích thân đến đây, không sợ tự mình bị tan xác sao? Diệp Thiên không khỏi run lên một chút, thế nhưng liền phản ứng lại ngay, cỗ sát khí ẩm ẩm bao vây xung quanh này cũng không có một tia quen thuộc nào, chắc chắn bọn họ không phải là đồng bọn với những tên đêm qua. Diệp Thiên hơi nghĩ một chút, liền hiểu ra, nhất thời tao lưới. Mẹ nó, thật là xảo quyệt, đến cả người mình cũng tính kế đi vào. Đúng y như Diệp Thiên nghĩ, binh đoàn đến đây ngày hôm này đúng là do Xe Di sắp đặt. Sau khi biết cô bé siêu năng lực Giang Sơn, đây chính là một phần trong kế hoạch của hắn. Phải biết rằng, nếu thật sự kích nổ những quả bom đó, binh đoàn Lắc Quy Đô sau này chắc chắn trở thành đối tượng mà tất cả mọi người đều hận thù. Nếu như không phải là phương án bất đắc dĩ, Xe Di cũng không bấm ngòi nổ. Nếu như có thể tiêu diệt được Diệp Thiên theo cách bình thường sẽ là tốt nhất. Thế nhưng Diệp Thiên nếu như thật sự có được sức chiến đấu kinh người, Xe Di cũng không phải là người có trái tim mềm yếu. Hắn ta đã an bài ba binh đoàn cộng với toàn bộ khách du lịch ở đây trở thành vật tuấn táng cho Diệp Thiên. Còn về những cái chết oan ức này có biến thành ruột sa tăng đứng trước mặt tố cáo mình hay không, Xe Di hoàn toàn không để ý. Hắn ta căn bản không coi ba binh đoàn cùng tham gia kế hoạch lần này là đồng bọn của mình. Cũng được, không có vũ khí hạng nặng. Cảm nhận được một chút nguồn gốc mối nguy hiểm, Diệp Thiên thở dài nhẹ nhõm. Xúc Tiểu Liên bình thường hiện nay vốn không có lực sát thương gì với cậu cả. Nếu như dùng đan điền phi kiếm để hộ thân thì đạn đạo có uy lực cực lớn, Diệp Thiên vẫn có thể chống đỡ một, hai phần. Tống Hiểu Long thật đúng là không tiếc tiền, phía trước phía sau mời nhiều người như vậy. Diệp Thiên hơi lắc đầu, nhìn từ khí huyết những người xung quanh phát ra, bọn họ trong những người bình thường đã coi như là những người cực kỳ mạnh rồi. Hơn nữa về căn bản tay ai cũng dính máu, ngay cả đội lính đánh thuê của Ma Gia Cai cũng còn kém hơn vài phần. Giang Sơn, sau khi đi vào cô dẫn hắn đến chỗ không có người, người của chúng tôi sẽ xử lý hắn. Ngay tại thời điểm đoàn du lịch đi theo đoàn người tiến vào cửa mỏ vàng, từ tai nghe cắm trên vàng tai Giang Sơn nghe được một mệnh lệnh, ngoái đầu lại nhìn, một chỗ cách cô ta hơn 10 mét, một người đang âm thầm ra hiệu cho mình. Giang Sơn cắn môi gật đầu, cô bây giờ thực sự rất hối hận, nhưng đã không có đường lui rồi, nếu không nghe theo chỉ huy, chỉ sợ những người đó sẽ tiêu diệt luôn cả mình. Xuất phát từ môi trường và nhu cầu bảo vệ đồ vật, giới hạn số người khách nước ngoài tham quan rất nghiêm ngặt. Bên ngoài mỏ vàng Johannesburg mặc dù người chật ních nhưng sau khi đi vào, lập tức thấy có vẻ trống trải. Đây vốn là một mỏ vàng cỡ lớn, vào thập kỷ trước thập kỷ những năm 90, nhiều nhất có đến gần 10.000 công nhân, cho nên diện tích mỏ vàng này càng giống như một khu dân cư. Hai, ba người tiến vào, bỗng chốc cảm thấy thư thớt. Mọi người đi theo tôi, chúng ta đầu tiên đến thăm khâu cuối cùng của mỏ vàng, cũng chính là chế tác vàng khối. Các bạn có thể ở đây nhìn thấy vàng được đúc ra lò thế nào. Sau khi tiến vào cửa mỏ vàng, Dư Lệ Lệ cũng không đi theo đoàn người hướng vào cửa mỏ vàng nữa. Chào đoàn xong thì đi tới một con đường khác lên trên, thế nhưng cô ta không phát hiện hai vị khách du lịch trước sau của mình cũng lặng lẽ đi lên. Một thợ săn giỏi thì phải đủ kiên nhẫn, những binh đoàn này đều được liệt vào hạng những người cực kỳ có kinh nghiệm. Bọn họ cũng không hay tấp, bởi vì trước mặt Diệp Thiên có rất nhiều người, nếu như thất bại, muốn tìm được Diệp Thiên trong chốn mê cung khu sinh sống ở mỏ vàng này cũng là một chuyện rất phiền toái. Chế tạo vàng khối là một địa điểm du lịch mới sau khi tân trang mỏ vàng Johannesburg. Khoảng cách cửa vào mỏ vàng cũng không phải là xa lắm. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch, sau 5 phút, mọi người đều đến trước một công trình chiếm một phần lớn diện tích. Đi vào công trình có kết cấu bằng thép này, không gian bên trong đại khái khoảng chừng 2 mét vuông. Vừa mới bước vào đã cảm giác được không khí như bị thiêu đốt. Hình như lỗ chân lông trên người cũng cảm nhận được mùi của các hạt vàng. Xin các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khai thác kim loại. Trong công trình này ngoài một chỗ ngồi như trong rạp chiếu phim ra thì phía trước mặt có một cái lò rèn nhiệt độ cao và một chỗ ngồi cho người luyện kim. Tiếng loa bên tai vọng lại khiến cho mọi người nhắm mắt lại, đưa mọi người xuyên qua 100 năm trở lại thời kỳ đãi vàng nguyên thủy. Tiếp theo, đèn bốn phía tắt hết, tiếng nổ, tiếng đào, vận chuyển đá vọng đến bên tai, sau đó là tiếng đãi cát tìm vàng vang lên. Diệp Thiên mặc dù nhắm hai mắt lại, thế nhưng thân thức lại tập trung về phía những người có ý định giết hại cậu. Cậu phát hiện lúc đèn tắt, có mấy người tim đập nhanh hơn bình thường, thế nhưng thứ vũ khí đó vẫn không chịu lộ ra. Được, lát nữa ta sẽ tóm gọn các ngươi. Diệp Thiên đã đi vào mỏ vàng, nhưng cũng không an hiểu lắm về quá trình chế tạo vàng khối. Bọn họ không có động tĩnh gì thì Diệp Thiên cũng vui vẻ làm một chuyến du lịch thôi. Ngay sau khi âm thanh dừng hẳn, ánh đèn lại sáng lên, hai người công nhân lại bước ra, mở một lò rèn trước mặt. Khí nóng bốc hơi lên táp vào mặt mọi người khiến cho cả căn phòng biến thành một cái lò lửa. Nhiệt độ nóng chảy của vàng là 10.644 độ, do vậy muốn nung chảy vàng thì nhiệt độ phải cần ít nhất là 12.000 độ. Vì thế cho nên tất cả mọi thứ đặt vào trong lò đều biến thành lửa đỏ hết. Trong bình luyện có hai lỗ chứa đầy vàng nước, công nhân dùng cái kẹp dài 2 mét kẹp cái bình lại, để vàng nước vào cái bình hình chữ T trước mặt. Sau chừng khoảng 1 phút, vàng nước nhanh chóng bị lạnh biến thành một khối vàng lớn. Toàn bộ quá trình luyện vàng xảy ra không quá 6 phút. Các bạn, đây chính là bộ mặt của Johannesburg. Không có vàng thì cũng không có Johannesburg. Cuối cùng công nhân cầm một khối vàng cao chừng 2 cm, dài khoảng 3 cm cho mọi người chiêm ngưỡng. Lộ trình này kết thúc ở đây. Sau khi đám người rời khỏi phòng, Diệp Thiên gọi Dư Lệ Lệ lại, nói: Dư tiểu thư, tôi không xuồng mỏ lặng đâu, lát nữa tôi chờ các cô ở cửa là được rồi. Vâng Triệu tiên sinh, ngài có thể đi tham quan cuộc sống của thợ mỏ, ở đó cũng được đấy. Dư Lệ Lệ gật đầu, nói: Công nhân làm việc ở đây tương đối ít, thế thế nhưng mỗi một khu đều có biển dẫn, ngài cứ theo biển dẫn mà đi là được, đừng để bị lạc đường nha. Không sao đâu, tạm biệt nha. Diệp Thiên cười khoát tay, xoay người đi về phía ngược lại với mọi người. Chỉ có điều vừa đi được 4-5 bước, phía sau truyền lại một tiếng la sợ hãi. Anh ơi, em có thể đi cùng anh được không? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 685, giao chiến. Sau khi nghe thấy tiếng cô bé, Diệp Thiên dừng bước. Cậu khi nãy rõ ràng cảm nhận được ý xấu của cô bé đó với mình, đồng thời cậu cũng đã ra cảnh cáo với cô bé này. Chỉ có điều Diệp Thiên không ngờ cô bé đó còn dám dây dưa với mình. Diệp Thiên cũng không phải là loại người lương thiện gì, cậu là người bước qua biển máu núi xác, người chết trong tay cậu cũng không ít hơn những đại tướng quân thời cổ đại tung hoành trên sa trường đâu. Nếu như cô bé không biết điều còn muốn làm hại gì đến mình, Diệp Thiên nhất định sẽ xử lý cô ta trước tiên. Vâng, em muốn ở cùng anh. Trong ánh mắt cô bé tuy rằng tràn ngập vẻ sợ hãi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, ngẩng đầu nhìn trộm Diệp Thiên, nhỏ giọng nói: anh là người lợi hại nhất mà em đã từng gặp, em nhất định phải đi cùng anh. Đi theo ta chỉ có người chết thôi, bao gồm cả cô trong đó đấy. Diệp Thiên lắc lắc đầu, xoay người tiến vào khu sinh hoạt của mở vàng. Tiểu cô nương này mặc dù có chút năng lực khác hẳn với người thường, nhưng không đáng để Diệp Thiên để ý tới. Thậm chí đến cả đối phó với cô ta Diệp Thiên cũng không có hứng thú. Anh coi thường em à? Em rất lợi hại đấy. Giang Sơn không ngờ Diệp Thiên lại quay mặt bỏ đi như vậy. Sau khi sửng sốt một chút, cô bé vội vàng đuổi theo. Tuy rằng cô bé biết ở đây có đến mấy chục người muốn lấy mạng Diệp Thiên, nhưng không biết vì sao Giang Sơn có một loại cảm giác chỉ cần đi bên cạnh Diệp Thiên thì chính là an toàn nhất. Tiểu nha đầu, nói xem người lợi hại ở điểm nào. Nhìn thấy tiểu cô nương đuổi theo, Diệp Thiên đi chậm lại. Đối với nha đầu này mà nói, cậu đúng là không thể nào phát ra sát khí được. Hơn nữa Diệp Thiên cũng có vài phần tò mò về năng lượng cổ quái trong người cô bé kia. Em có thể biết được anh đang nghĩ cái gì? Giang Sơn vỗ vào ngực chưa dậy thì hết, nói: em biết tâm thuật có thể biết ý nghĩ của anh, ngoài ra em còn biết bói toán nữa. Mẹ em là người si tâm thuật, xem bói đoán mệnh. Diệp Thiên nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gọi là thuật xem bói của người si trong mắt của cậu chẳng qua chỉ là một câu chuyện tiếu lâm, làm sao có thể giống như bát quái vương Chu Dịch trong nước được. Nghĩ một lát, Diệp Thiên nói: thế ngươi nói xem bây giờ rốt cuộc ta đang nghĩ cái gì? Nói đúng thì ta cho ngươi đi cùng. Ngoài miệng nói chuyện cùng cô bé, nét mặt Diệp Thiên không có chút gì thay đổi. Thế nhưng ánh mắt lại âm thầm chứa một tia sát khí. Bởi vì cậu phát hiện cùng lúc với mình càng lúc càng đi lên này, hơn 20 người mang vũ khí đã âm thầm bao vây mình. Anh đang nghĩ? Giang Sơn ngẩng đầu lên, giống như là nhìn vào trong mắt Diệp Thiên vậy. Đồng thời não bắt đầu tập trung. Thế nhưng đồng thời sắc mặt cô bé đột nhiên tái nhợt, thân thể đột nhiên lui về sau, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. À, còn có môn đạo thế này ư? Thân thể tiểu cô nương mặc dù lảo đảo về phía sau, thế nhưng ánh mắt Diệp Thiên lại sáng lên. Bởi vì khi nãy cậu cảm nhận được năng lượng hết sức kỳ dị của cô gái đã đang xâm nhập vào não mình. Nếu không phải thân thể được thần thức bao quanh, sợ là đã bị năng lượng đó nhập vào não rồi. Diệp Thiên tiến lên một bước, đang muốn phóng ra thần thức để quan sát thân thể cô bé, bỗng nhiên dừng lại, nói: tiểu nha đầu, làm tốt lắm, lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi. Tiếng nói chưa dứt, một loạt tiếng súng vang lên, hai hướng trước và sau Diệp Thiên, hàng chục loạt đạn bay tới, nhắm vào những chỗ điểm yếu trên người Diệp Thiên. Thế nhưng ngay tại thời điểm tiếng súng vang lên, thân thể Diệp Thiên bỗng nhiên co lại rồi biến mất, toàn bộ loạt đạn đó bắn vào không trung. Một lát sau nhìn thì đã thấy thân hình Diệp Thiên hiện ra ở bên ngoài 7-8 mét. Ở đó, xử lý hắn đi. Vị trí mà Diệp Thiên đang ở chính là cửa vào khu sinh hoạt của mỏ vàng. Phía trước đó là một nhà kho thấp. Thế nhưng lúc này trong nhà kho có sát khí ẩn nấp 7-8 mũi súng tự động đang nhằm vào người Diệp Thiên. Giang Sơn cầm chân hắn đi. Cùng lúc đó, trong tai Giang Sơn truyền lại mệnh lệnh của Xe Di. Ngươi coi thường ta à? Sau khi nghe được giọng nói bên tai, cô bé cắn môi. Tuy rằng cô đã sớm không có hy vọng giết được Diệp Thiên, nhưng ma xui dụng khiến thế nào lại ngưng tụ tất cả mọi tinh tê u, v, quy quy cơ của mình tiến tới đánh Diệp Thiên cách đó 7-8 mét. Ấy, dơ quy quy, dơ quy quy, a y là năng lực gì? Sau khi Giang Sơn xuất tinh lực của cô ta, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy toàn thân căng lên như là bị rơi vào vũng bùn. Không khỏi nhíu mày lại, anh một tiếng mở ra. Theo tiếng quát của Diệp Thiên, không khí quanh người cậu nổi lên một trận sóng. Giang Sơn lúc này tiếc là tinh lực thậm chí đến một giây cũng không giữ thêm được nữa, đã hoàn toàn bị đánh tan. Bị một tiếng quát chấn động của Diệp Thiên, giống như hồn phiêu phách lạc vậy, thân thể bé nhỏ cùng lúc cũng ngã nhào trên mặt đất. Từ lúc Giang Sơn xuất chiêu đến lúc bị Diệp Thiên phá vỡ, toàn bộ quá trình chỉ chưa đến một giây. Nhưng những binh lính xung quanh Diệp Thiên đều là những lão làng nơi xa trường. Trong thời gian nháy mắt Diệp Thiên hơi ngây người đó, súng tự động của bọn họ đã cùng nhau khai hỏa hướng về phía Diệp Thiên bắn. Không giống như vũ khí mà lính đánh thuê bình thường dùng, bọn lính đánh thuê có thói quen lắp lại vũ khí chính. Đến cả Diệp Thiên cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Những viên đạn này bắn trúng người mặc dù không đến mức chết, nhưng mùi vị tuyệt đối cũng không dễ chịu chút nào. Tuy rằng đạn từ súng bay ra thời gian tới mục tiêu không quá 0,90 giây, nhưng trong mắt Diệp Thiên quá trình này còn chậm lắm. Những làn đạn bay ngập trời kia đều được phản ánh rõ ràng trong đầu cậu. Phá! Miệng Diệp Thiên phát ra một tiếng gào to, một tia sáng màu đỏ nổi lên bao quanh người Diệp Thiên. Đinh đinh đinh! Những tiếng kêu vang bên tai không dứt. Những loạt đạn này đều vì vầng sáng màu đỏ đó cản lại rơi xuống biến tài phế liệu hết. Rơi xuống khiến cho mặt đất phủ một màu vàng sáng bóng. Đây! Sao lại thế này? Hắn là người sao? Đạn bắn không chết à? Chúa ơi, đó là người gì không biết? Tên xe di chết tiệt, thảo nào hắn không phái người đến đây. Cảnh này trong mắt của ba binh đoàn đang bao vây Diệp Thiên, hình như tất cả mọi người đều trở nên ngây ra. Người có thể tránh được đạn, bọn họ có lẽ cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng đứng trên mặt đất bất di bất dịch mà lại không bị bất kỳ thương tổn gì, điều này quả thực đã phá vỡ hiểu biết của bọn họ. Nổ súng, bắn chết hắn đi. Có thể trở thành người nổi tiếng trong giới lính đánh thuê, đương nhiên cũng không phải là hạng người dễ từ bỏ. Lập tức có người đoán được dụng tâm của xe di, thế nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn quyết tâm tiêu diệt kẻ địch đáng sợ trước mắt này. Cái kiểu biểu hiện không hợp lý của Diệp Thiên không chỉ khiến cho những binh lính có tố chất được huấn luyện kia hơi sửng sốt, ngay sau đó lại là một tiếng súng nổ lớn. Lần này mọi người đều không giữ lại cái gì, đem toàn bộ đạn trong súng chút lên người Diệp Thiên. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ không dám tin chính là sau khi loạt tiếng súng đó dừng lại thì bóng hình người nhìn thậm chí có chút gầy yếu kia vẫn đứng tại chỗ cũ. Ánh sáng màu đỏ vây xung quanh người đó có nhuộm thêm màu đen thấm thần bí. Đến mà không có quà là vô lễ, cho các người mở mang kiến thức nếm chiêu của Diệp mố đây. Trong miệng Diệp Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh, tâm niệm vừa động, vầng hào quang màu đỏ bên ngoài đó bắn ra, nhằm vào ngôi nhà kho phía trước kia. Ngay sau đó một tràng tiếng kêu thê lương vang lên, trong thời gian ngắn ngủi đó, tứ phía chợt chìm vào yên lặng. Đúng là loại có xanh mà không có thực, không chịu nổi một đòn. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, Vừa rồi Vô Ngân vừa đánh một đòn chớp nhoáng đã chặt hết hơn mười mấy đầu người đang tập kích phía trước mình kia. Ở trong nhà kho, những cái đầu chưa rơi xuống còn lộ rõ thần sắc không thể tin được, thân thể thậm chí vẫn còn giữ tư thế đứng thẳng. Thế nhưng thần trí những người này cũng dần dần trở nên mờ nhạt rồi. Đúng là công cụ giết người lợi hại. Ngay cả Diệp Thiên nhìn thấy kết quả chiến đấu như vậy cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Phi kiếm giết người này quả nhiên là không chút tiếng động, cái này hiệu quả so với súng đạn còn tốt hơn mấy lần. Hơn nữa vừa có công có thủ, chả trách Đinh Hồng một người một kiếm mà dám chống lại hàng chục ngàn quân đội Nga. Dựa vào thần thức và chân khí bây giờ của Diệp Thiên đủ để điều khiển phi kiếm đến mấy canh giờ, đừng nói là 19 người ở đây, mà ngay cả thiên quân vạn mã Diệp Thiên cũng không hề sợ hãi. Có cần phải kích nổ hay không? Sau khi Vô Ngân quay vào thân thể tu bổ, trên mặt Diệp Thiên lộ ra nụ cười độc ác hứng thú. Cậu rất muốn được xem vẻ mặt của cái tên Xe Phi đấy sau khi kích nổ mà không nổ. Chúa ơi, hắn là loài người sao? Đạn bắn không chết được hắn. Ở một khe núi cách mỏ vàng Johannesburg hơn khoảng 50 km, Kile đang thao tác máy tính thét lên một tiếng kêu kinh hãi. Tuy rằng Giang Sơn lúc này đã bị hôn mê, nhưng hắn đã bố trí 2 camera trên người cô bé, thế nên có thể quan sát lại cảnh ở hiện trường. Kile, hai binh đoàn lính đánh thuê đó xong rồi. Sắc mặt Jesse tái mét nhìn màn hình máy tính, trong lòng hắn ta vốn còn một chút may mắn, nhưng chuyện này của Diệp Thiên đã có thể nói rõ rằng đây đúng là người siêu năng lực mà hắn cực kỳ kiêng kỵ. Jesse, làm sao bây giờ? Tôi không dám chắc có thể tiêu diệt được hắn. Vết sẹo như con run trên mặt giúp man người có sức mạnh cường bạo trong binh đoàn Lắc Quy Đô không ngừng động đẩy. Người thanh niên hiện trên màn hình mờ mờ kia khiến cho tim hắn sinh ra một cảm giác bất lực. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 686. Tàn sát đẫm máu. Xe phi có cần không? Kenvin nhìn chằm chằm vào túi của bộ áo quần sàn di Jesse đang mang. Hắn tin rằng chỉ cần Jesse ấm nút máy phát nổ, cái người có thể tránh được tên đạn kia cũng phải tan xương nát thịt. Hiệu ứng hóa học của hơn 100 cân T, nơ T sinh ra dưới lòng đất có thể bằng với một đạn hạt nhân loại nhỏ rồi. Đợi thêm một chút. Jesse lắc đầu quay lại nhìn Miêu Tử Long nãy giờ vẫn không nói gì nói. Miêu, không phải ông còn có hậu thủ sao? Bọn họ có thể hành động rồi đó. Từ sự kiện 911 ở Mỹ cho đến nay vẫn chưa đầy 2 năm. Đây đúng là thời kỳ tàn khốc của thế giới. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Jesse sẽ không sử dụng số thuốc nổ đó. Nếu không thì cuộc đời còn lại của mấy người họ chỉ có thể sống chui rúc trong hang như lũ chuột thôi. Jesse, đây không phải là kết quả mà tôi muốn. Miêu Tử Long ngồi bên mặt tái mét, biểu hiện của Diệp Thiên trên màn hình lúc nãy làm hắn có cảm giác sờn gai ốt. Miêu Tử Long thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hành động giết Diệp Thiên của mình lần này có phải là đã làm sai rồi hay không. Biểu hiện của Jesse lúc đó cũng làm Miêu Tử Long thấy hoang mang. Ông ta bỏ ra hơn 1.000.000 đô la Mỹ để thuê binh đoàn Lắc Quy Đô. Cái cần là đầu của Diệp Thiên chứ không phải ngồi đây nhìn Diệp Thiên đại phát thần uy trên màn hình. Miêu, đừng kích động, tôi biết ông thuê quân nhân của nước công vô, bây giờ có thể cho bọn họ hành động được rồi đó. Jesse cười nói, tôi có thể đảm bảo với ông, nếu đám quân nhân kia vẫn không giết được hắn ta thì tôi sẽ đích thân đi tiến hắn xuống địa ngục. Ông phải tin lời hứa của binh đoàn Lắc Quy Đô. Được thôi, Jesse, tôi tin ông. Miêu Tử Long nhìn Jesse hồi lâu rồi tay cầm máy nói điều chỉnh tần suất xong liền nói. Thượng tá Embaeda, đến lượt các ông hành động rồi. Giết chết cái tên đáng chết kia, tôi sẽ trả thêm cho ông một chiếc máy bay trực thăng. Sự việc đã đến nước này, Miêu Tử Long đành phải làm liều thôi. Cũng may là ông ta và Tống Hiểu Long sớm đã mua vé máy bay rời khỏi Nam Phi. Bất kể chuyện ở Nam Phi phát triển như thế nào, ông đều phải rời xa nơi đây, cũng coi như là quân tử phòng thân. Miêu cảm ơn sự hào phóng của ông. Giọng nói trong máy phát ra khàn khàn. Tôi sẽ lấy xương đầu của tên đó về làm đồ uống rượu để tặng ông. Đúng là một người dã man. Mơ thanh phát ra từ máy nói làm Kenvin và những người khác trao mày. Chỉ những bộ lạc sống trong rừng nguyên thủy ở châu Phi mới còn duy trì tập tục lấy đầu kẻ thù để làm đồ uống rượu. Tuy nhiên nếu đặt trong mắt người hiện đại thì là một chuyện khó mà làm người ta hiểu và chấp nhận được. Cách mỏ quặng Johannesburg khoảng 10 cây số, vốn dĩ có một thị trấn nhỏ, tuy nhiên do vị trí của mỏ quặng vô cùng đặc biệt, lại không nằm trên đường giao thông, cùng với sự ngừng hoạt động của mỏ quặng, hàng vạn công nhân giải tán. Thị trấn này cũng mất đi chỗ dựa để sinh tồn. Không có những công nhân kia, những khách sạn ở thị trấn đành phải đóng cửa, các quán rượu và một vài cửa hàng cũng hết đường làm ăn, thị trấn này cuối cùng trở nên hoang tàn. Khó mà tưởng tượng được rằng 10 năm trước đây là một nơi rất phồn hoa. Mặt trời tháng 7 ở Nam Phi nóng như lửa đốt, ánh nắng chói chang soi rọi khắp mặt đất, giống như không khí đang bị bóp méo vậy. Thị trấn không một bóng người trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng còi phát lên đã phá vỡ sự yên tĩnh đó. Hơn trăm người liền ló mặt ra từ các khu kiến trúc tụ tập lại trên quảng trường của thị trấn. Tuy nhiên điều làm người ta kinh hãi là hơn trăm người này đều là những trẻ em da đen ở tuổi vị thành niên. Có một vài đứa còn thấp hơn cả khẩu súng mà chúng mang trên người. Từng đứa đứng ở đó, ánh mắt vô hồn, giống như là một bộ xương di động vậy. Xuất phát, mục tiêu là mỏ quặng Johannesburg, làm nơi đó tàn sát đẫm máu cho ta. Người đang nói là một người da đen cao lớn, hai cánh tay của ông ta rất dài, vừa thả xuống là đã đến tận đầu gối, nhìn từ xa giống như một con tinh tinh vậy. Đây chính là con người dã man trong mắt của Kenvin và những người khác, một lực lượng vũ trang trong đội quân công vô. Công vô từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1960 thì chiến tranh không ngừng. Đầu tiên là nước Mỹ mượn tay tập đoàn Be giết hại tổng trưởng tham mưu công vô Lumumba, đưa Joseph Kasa Vubu lên làm tổng thống, thành lập nước Cộng hòa Công vô. Nhưng chưa đầy vài năm, tổng tư lệnh quân dân quốc lại phát động biến chính, lật đổ tổng thống Joseph Kasa Vubu điều hành ghế tổng thống. Sau đó một vài thế lực ở Công vô bắt đầu nổi loạn, hầu như mỗi người dân Công vô đều chịu phải sự nguy hại từ chiến tranh. Bất kể là quân chính phủ hay quân nào đi nữa, đằng sau đều ẩn chứa một thế lực che đỡ, thực lực hai bên tương đương nhau. Vì vậy khu vực Công vô cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Chiến tranh thường niên làm cho tất cả nhân dân Công vô đều hiệp binh, cũng giống như đội quân dưới tay thượng tá Embaeda này. Vốn dĩ họ đều là những thổ dân ở trên núi cao, nhưng chiến tranh 30 năm đã làm cho họ đều biến thành kẻ giết người như dạ. Thượng tá, đại ma hết rồi. Embaeda vừa nói xong thì chợt có một người lên tiếng, nhìn về phía phát ra tiếng nói, một đứa bé trai người như cọng giá, khuôn mặt ngây thơ đang ngáp liên tục. Đúng vậy, không có đại ma, không có đàn bà, thượng tá đến nơi này làm gì vậy? Một đứa trẻ người cao hơn cây súng một chút nói, làm cả bọn nhao nhao lên, ngáp cũng dễ lây, một lúc đã rất nhiều người bịt miệng lại ngáp. Đáng chết, không biết thế nào gọi là phục tùng mệnh lệnh sao? Embaeda mắt sắc lệnh, tay phải nhanh như điện rút súng từ thắt lưng ra chỉ vào đứa nói đầu tiên và bóp còi. Bằng một tiếng nổ phát ra, chỗ long mày của đứa trẻ xuất hiện một lỗ, cơ thể bị đẩy về phía sau rồi rớt xuống đất. Tiếng súng bất ngờ làm cả đội ngũ im bặt, đứa nào cũng mặt mày sợ hãi, chúng sợ nhát súng tiếp theo sẽ chĩa vào đầu chúng. Đồ khốn, nghe rõ rồi đó, phải tắm máu mỏ quặng Johannesburg, vàng và đàn bà ở đó đều là của chúng mày. thấy phát súng vừa rồi đã làm cho đội quân búp bê này sợ hãi. Thượng tá Embaeda rất hài lòng, ở công vô, vũ lực là nhất, đặc biệt là đối với những đứa trẻ này, phải giết cho chúng sợ, như vậy mới làm cho chúng đi giết người khác được. Đội quân búp bê ở công vô cũng là một hiện tượng rất đặc biệt trong lịch sử quân sự thế giới, vì công vô chiến tranh liên miên, phần lớn những thanh niên cường tráng đều đã bỏ mạng ngoài mặt trận. Nhằm đảm bảo nguồn binh lực, một vài đội quân phiệt đã nhằm vào trẻ em. Những quân phiệt vũ trang này phái giáo quan đi bắt hết tất cả trẻ em từng thôn, giao súng cho bọn chúng, dẫn bọn chúng đi giết người, nhằm khống chế chúng tốt hơn. Thậm chí họ còn cho những đứa trẻ đó ăn những độc phẩm, làm chúng không thể thoát ra khỏi cuộc sống này. Giết chết bọn chúng, cướp vàng, cướp đại ma, cướp đàn bà. Những đứa trẻ này đã bị tẩy não từ lâu, bọn chúng cũng trở nên tê liệt với sự chết chóc. Tuy nhiên nghe đến đại ma và đàn bà, mắt đứa nào cũng sáng lên, đưa vũ khí lên trời hét lớn, không ai còn để ý đến đứa vừa bị bắn lúc nãy nữa. Lên xe, bất cứ người nào gặp trên đường đều giết hết. Embaeda cười hung ác, đây là đội quân búp bê của ông ta, cũng là cái gốc lập thân của ông ta ở Congo. Có mấy trăm người này, ông ta đã có thể cắt cứ một phương ở Congo, sống cuộc sống thượng lưu của người phương Tây. Còn việc tàn sát này ở Nam Phi sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào thì Embaeda không suy nghĩ đến. Ông ta chỉ quan tâm đến việc giết người cướp của. Trời có sập xuống thì còn có người cao hơn đỡ. Congo đã chiến tranh mấy chục năm, từ trước đến giờ không sợ đắc tội với người khác. Cùng lắm thì ông ta mang số người này vào rừng làm thổ dân là được chứ gì. Từng đứa trẻ da đen lần lượt trèo lên 4-5 chiếc xe tải đã chuẩn bị sẵn, có một vài đứa thậm chí còn chĩa mũi súng lên trời bắn, không cảnh vô cùng hỗn loạn. Mấy phút sau, xe chạy khỏi thị trấn đi về hướng mỏ quảng Johannesburg. Là một trong những khu cảnh điểm cần đến ở Johannesburg, tại cổng mỏ vàng lại xuất hiện thêm vài chiếc xe khách nữa. Chỉ là số lượng người thăm cảnh điểm có hạn, hơn một nửa số người đều phải đứng đợi bên ngoài, đợi người bên trong ra thì bọn họ mới được vào. Thời tiết nóng bức làm khách du lịch cũng phờ phạc, phần lớn đều ở trong xe có điều hòa, chỉ có một vài người nghiện thuốc mới xuống xe để hút, họ đứng núp dưới bóng chiếc xe. Lúc nãy bên trong có phải là có tiếng súng không? Mỏ quặng có tiết mục mới từ lúc nào thế nhỉ? Dưới gốc cây cổng mỏ quặng, 4-5 người hướng dẫn viên du lịch đến từ các quốc gia khác nhau đang ngồi nói chuyện. Trong đó có người Mexican, Mỹ, Scotland, có cả Hoa quân trong đó nữa. Hắn vốn sinh ra và lớn lên tại Nam Phi, tính cách cũng phương Tây hóa. Mấy người này đang thảo luận về tiếng súng phát ra từ mỏ quặng lúc nãy. Vì trên quảng trường mỏ quặng thường phát những tấm ảnh về quá trình khai thác, trong đó có rất nhiều tiếng nổ, vì vậy không ai nghĩ tiếng súng lúc nãy là có thực cả. Điều này cũng không trách họ phản ứng chậm chạp. Trị an của Nam Phi tuy là rất không tốt, nhưng trong mỏ vàng thì không ai dám đến gần. Cứ cho là nơi này thiết kế thành khu cảnh điểm đi thì bên trong cũng có 7-8 cảnh vệ vũ trang. Hơn nữa diện tích của mỏ vàng này rất lớn, công thêm khu công nhân sinh sống mà Diệp Thiên đang ở thì lại càng hẻo lánh. Sau khi tiếng súng phát ra khoảng 10 phút, mấy cảnh vệ đó thậm chí còn không biết tiếng súng phát ra từ hướng nào. Nóng như vậy sao còn có người đến nhỉ? Tiếng xe phát ra từ xa, vọng đến tai mấy người hướng dẫn viên, 4-5 chiếc xe tải màu đen lọt vào tầm mắt của họ. Không đúng! Mấy người trên xe sao đều cầm súng hết vậy? Mắt của Hoa quân sáng nhất, vừa nhìn là đã thấy chiếc xe đầu tiên có chở những binh lính mang vũ khí. Mấy người này định làm gì vậy? Hoa quân ngơ ngác nhìn mấy chiếc xe tải nhuốm đầy bụi, những khuôn mặt đứng trên xe càng làm hắn hoảng sợ. Cùng lúc đó, một loạt đạn được bắn ra từ những chiếc xe. Bằng, bằng, bằng. Từng tràng súng bắn quét vào chiếc xe khách đang dừng trước cổng mỏ vàng. 7-8 chiếc xe khách cùng lúc bị công kích, đạn xuyên qua kính xe đi vào bên trong, đồng thời phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Bất kể là du khách hay tài xế, thời gian như ngừng lại, không ai biết là rốt cuộc có chuyện gì, cho đến khi một chiếc xe khách bốc cháy rồi phát nổ, cửa xe mới được mở ra, họ chen chúc nhau nhảy xuống xe, giết sạch hết bọn họ, không để sót một ai hết. Em ba Eda đứng trên chiếc xe thứ nhất cười hung ác, hắn đưa súng lên bắn, một phát súng trúng vào một người da trắng đang chạy trốn, cùng lúc đó truyền lại tiếng kêu thất thanh của đoàn người. Những tiếng phanh xe rít lên, từng binh lính búp bê dáng người gầy gò từ trên xe nhảy xuống cầm vũ khí bắn vào đoàn người. Tiếng kêu thảm thiết của những người sắp chết càng làm cho bọn chúng thêm hung phấn. Thượng đế, đã xảy ra chuyện gì vậy? So với mấy chiếc xe khách kia, mấy người ngồi núp dưới gốc cây lại không bị đoàn binh búp bê kia để ý đến. Nhìn máu me bắn ra tứ tung, họ như khựng người lại quên cả việc chạy trốn. Nhanh chạy đi! Không biết là ai đã kêu lên một tiếng, tất cả mọi người như tỉnh giấc lần lượt tháo chạy. Hoa quân vừa chạy được hai bước thì một chiếc xe Việt dã dừng lại bên người hắn. Vừa mở cửa xe nhảy vào trong thì một tràng đạn làm vỡ cả cửa kính. Hoa quân ôm đầu cúi người núp dưới ghế, lắp bắp hỏi: Lưu ca, đây, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, Hoa quân, ngồi cho vững vào. Tài xế Lưu ca lắc đầu. Hắn tuy xuất thân là đặc chủng binh nhưng thời đại hòa bình này thì vẫn chưa tham gia đánh trận bao giờ. Đám binh búp bê như dã thú trước mặt đang tàn sát mọi người cũng làm hắn có phần bất an. Tuy nhiên hắn từng được huấn luyện chuyên ngành, từ lúc có tiếng đạn phát ra ở khu mỏ, hắn đã đề cao cảnh giác. Hắn đậu xe vào giữa đoàn xe khách, lúc đám binh kia bắn chết du khách hắn mới bất ngờ chạy ra. Lúc xe chạy thoát khỏi đám quân thì Hoa quân mới nhớ lại Diệp Thiên hét lớn: Lưu ca, Triệu ca làm thế nào đây? Anh ta vẫn còn ở bên trong đó. Không lo được cho anh ta nữa rồi, chúng ta có thể chạy thoát là mạng lớn rồi đó. Lưu Thanh lắc đầu, cơ thể hắn như cuộn tròn lại. Cửa kính của xe đã bị bắn nát hết, sau xe tiếng đạn bắn vang lên không ngừng. Mẹ nó, đừng chỉ lo cướp bóc nữa, giết sạch mọi người cho ta, không để sót một ai cả, tìm cái người trong hình ra cho ta. Nhìn thấy có một chiếc xe Việt dã chạy trốn, em ba Eda giận dữ cầm súng bắn vào đầu một đứa đang xé rách áo quần của một cô gái. Cần biết rằng, Miêu Tử Long đã thuê em ba Eda. Nếu giết được Diệp Thiên, ông ta sẽ có được 2.000 vạn đô la Mỹ. Có được số tiền này, ông ta có thể mở rộng địa bàn ra gấp đôi, lúc đó có thể phong thành tướng quân rồi. Vì vậy lúc nãy một chiếc xe chạy trốn làm em ba Eda tức giận vô cùng. Giết một lúc ba lính búp bê chỉ lo cướp bóc đồ trên cơ thể người chết. Sự hung tàn của em ba Eda làm đám quân búp bê kia như bừng tỉnh. Chúng hét lên những tiếng không ý nghĩa, bắn liên tục vào đoàn người đang chạy. Một lúc sau, cổng lớn của mỏ vàng, ngoài đám binh sĩ kia ra hầu như không ai còn đứng cả. Dưới mệnh lệnh của em ba Eda, đoàn quân búp bê lần lượt bắn tiếp vào những người đang nằm trên mặt đất, nhân tiện móc hết những thứ đang giá trên người họ, thậm chí chiếc xăng giả bằng vàng của một du khách cũng không bỏ qua. Không khí nóng như lửa đốt ngập tràn mùi máu, khu cảnh điểm trước đây giờ như biến thành địa ngục, máu của hơn trăm người chảy thành một con sông nhỏ, thi thể nằm khắp mặt đất. Rõ ràng, đám binh búp bê này không phải là lần đầu tiên làm chuyện tàn sát đẫm máu này. Chỉ sau 5 phút, họ đã dọn sạch chiến trường, từng ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía cổng mỏ vàng đã được đóng kín. Bất kể là mỏ vàng trong nước hay nước ngoài đều có chung một đặc điểm, đó chính là kiến tạo dễ phòng thủ khó tấn công. Đặc biệt là những mỏ vàng ở Nam Phi này, điều mà những nhà đầu tư nghĩ đến đầu tiên đó là vấn đề an toàn. Mỏ vàng Johannesburg cũng không ngoại lệ, bao xung quanh mỏ là tường cao 5 mét. Tuy tường rào điện bên trên giờ đã bị vô hiệu hóa, nhưng với độ cao 5 mét này cũng đủ để ngăn không cho người bên ngoài vào. Khi tiếng súng trong mỏ phát ra thì cửa của mỏ vàng đã được đóng kín. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tìm ra được Diệp Thiên, mà ngược lại đã đi sai nước. làm kéo dài thời gian đột nhập vào mỏ của đội quân công vô. Thượng tá, không phát hiện thấy người trong ảnh. Phụ tá của em Ba Eda bước đến buồn bã nói: Thượng tá, chúng ta buộc phải rời khỏi đây, nếu không bị quân đội chính phủ Nam Phi bao vây thì khó mà thoát được. Tuy những người đến Nam Phi này đều là những người giết người như mạ, nhưng dù sao họ vẫn đang ở trên địa bàn của người khác, cũng không có vũ khí hạng nặng. Cho dù quân đội Nam Phi không có tài cán gì đi chăng nữa cũng không dung tha bọn chúng phạm luật trên địa bàn của họ được. Không được, phải tắm máu mỏ vàng rồi mới đi. Em Ba Eda lắc đầu, đưa mắt nhìn cửa mỏ vàng rồi nói: Dùng đạn tên lửa để phá cửa, tìm cho được cái tên Trung Quốc kia, tôi đã hứa với Miêu rồi, phải lấy đầu hắn ta dùng làm đồ uống rượu. Em Ba Eda không phải là người không có đầu óc, dám đến làm mưa làm gió ở nước khác, tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đường rút lui. Theo tính toán của hắn, quân chính phủ Nam Phi mà đến được đây thì ít nhất cũng cần một tiếng đồng hồ. Hơn nữa tắm máu nơi này chỉ cần 30 phút là xong, cho dù là vì 2.000 vạn đô la Mỹ kia, hắn cũng không có cớ gì để rút lui được. Thượng đế, vì sao lại có quân đội công kích chúng ta chứ? Cuộc cảnh sát phải không? Có hơn 1.000 quân đang tấn công mỏ vàng Johannesburg, đã chết hơn 700-800 người rồi. Lúc này trong mỏ vàng cùng loạn cả lên, trong đó chỉ có 7-8 cảnh vệ. Bọn họ nhìn cảnh tàn sát bên ngoài cũng sợ khiếp vía. Cho dù là người chết không nhiều đến thế, vì phần lớn khách đã vào trong hết rồi, bên ngoài chỉ còn lại hơn 300 người thôi. Tuy nhiên cho dù là như vậy, em Ba Eda cũng đã tạo nên một vụ án vô cùng kinh hoàng. E rằng rất nhanh nữa thôi cả thế giới sẽ đổ xô quan tâm đến chuyện này. Sáu người này đến là vì mình. Đứng trên một bức tường cao, ngửi mùi tanh nồng cào máu, Diệp Thiên liền trao mày lại. Hắn không ngờ Tống Hiểu Long lại điên cuồng như thế, vì xe trừ mình mà đã thuê đội quân tàn sát hết tất cả mọi người. Một đoàn toàn bộ xương di động, tim của mấy người này sớm đã bị bóp nát rồi. Nhìn đám binh búp bê người không cao bằng khẩu súng kia, Diệp Thiên liền lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn về em Ba Eda lúc này đang đứng trước cổng. Nếu hắn đoán không nhầm thì đây chính là thủ lĩnh dẫn đầu đám quân kia. Ủa? Ai đang nhìn mình thế? Lúc Diệp Thiên nhìn em Ba Eda thì ông ta cũng có cảm giác, liền ngẩng đầu lên. Đúng lúc thì nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta sững người lại rồi mừng rỡ hét: Chính là hắn ta, giết hắn cho tôi. Diện tích mỏ vàng rất lớn, vốn dĩ em Ba Eda cứ sợ là sẽ tìm không rát tê, nhưng bây giờ hắn đã đứng ở đó rồi. Lúc em Ba Eda hạ lệnh thì cũng đưa bắn về phía Diệp Thiên. Cái thứ không biết sống chết! Diệp Thiên hét lên một tiếng. Tuy lúc này tàn sát không làm kích động đến tâm lý hắn nữa, nhưng đã là con người thì đều phải coi trọng mạng sống của mình. Hành vi của bọn giết người này đã làm Diệp Thiên nổi giận. Chính lúc mắt hai người nhìn nhau, Diệp Thiên nhún chân nhảy lên một bước. Cùng với bước nhảy này, không khí như cuộn lại, cơ thể Diệp Thiên như bị bóp méo, nhìn không giống thật nữa. Bắn, giết hắn cho ta. Em Ba Eda không chú ý đến động tác của Diệp Thiên, hắn hạ lệnh, hắn đã bắn một phát súng, khoảng cách 10 mét có thể giúp em Ba Eda nhìn thấy rõ phát súng đó đã bắn trúng người Diệp Thiên. Ủa? Sao không thấy người đâu? Lúc em Ba Eda nghĩ là 2.000 vạn đô la Mỹ đã về tay mình rồi thì dáng người trên tường kia liền biến mất, tai chỉ nghe vọng lại tiếng thảm thương chết chóc. Ngoài tiếng súng ra, thậm chí đến tiếng người bị ngã xuống đất cũng không có. Tôi ở đây này. Diệp Thiên vỗ nhẹ vai em Ba Eda một cái. Người lúc nãy ông ta vừa bắn chỉ là cái bóng của Diệp Thiên mà thôi. Ông có thể đi chết được rồi đó. Diệp Thiên cũng không có hứng nhiều lời với em Ba Eda. Lúc cái cổ kia quay lại, tay phải Diệp Thiên liền vặn một cái, một tiếng sắc phát ra, trái cổ của ông ta đã bị Diệp Thiên bóp nát. Lúc Diệp Thiên biến mất cho đến lúc xuất hiện cách nhau chưa đầy 10 giây, vì vậy lúc cơ thể em Ba Eda mềm nhũn ngã xuống đất, phụ tá và đám binh búp bê xung quanh ông ta không ai kịp phản ứng gì cả. Người sống như dã thú thì có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đám quân búp bê này tàn sát, Diệp Thiên đã có sát tâm. Sau khi bóp nát trải cổ của em Ba Eda, Diệp Thiên liền há miệng khạc nhổ một phát, một đường hồng luyện bao quanh cơ thể hắn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 687, sụp đổ. Ầm một tiếng, cơ hơ y e cổng dày lớn của mỏ vàng bị thủng một lỗ lớn, cổng lắc lư rồi đổ sập xuống đất. Giết, giết hết tất cả mọi người bên trong. Một binh búp bê thân hình nhỏ bé hào hứng hét. Cậu ta vội vã cầm súng xông vào bên trong, những người chìm trong sự tàn sát và cướp bóc như chúng thậm chí không phát hiện được chỉ huy của mình đã chết từ lâu rồi. Ngay đến phụ tá của em Ba Eda cũng nhìn chăm vào chiếc cổng, trong mắt họ bên trong chiếc cổng kia nhất định sẽ chứa rất nhiều vàng, có khối tài sản dùng cả đời cũng không hết. Cái này cũng có thể gọi là bộ đội sao? Sau khi bóp nát trái cổ cảo em Ba Eda, Diệp Thiên liền giải phóng phi kiếm. Hắn nghĩ những binh lính bao xung quanh hắn nhất định sẽ liều mạng với mình. Ai ngờ rằng khi chiếc cổng bị phá thì không có ai thèm nhìn hắn một cái. Xông vào, giết hết bên trong. Không biết là đứa nào hét, số binh búp bê kia đã thèm khát vàng bên trong quá rồi liền xông vào mỏ. Thậm chí cả thầy huấn luyện của chúng cũng tranh chạy trước cướp, sợ là chậm một bước thì vàng sẽ bị người khác cướp hết. Chỉ trong nháy mắt, nơi Diệp Thiên đang đứng chỉ còn mỗi mình hắn. Dưới chân Diệp Thiên là em Ba Eda dương cặp mắt vô hồn. Cái bọn gà qué này mà cũng đòi đến giết mình sao? Diệp Thiên lúc này dỡ khóc dỡ cười. Tống Hiểu Long đúng là coi thường mình quá. Mấy người này giết người phóng hỏa thì được, tuy nhiên muốn đối phó mình thì còn xa vời lắm. Bằng bằng. Trong lúc Diệp Thiên đang thất thần thì tiếng súng vang lên trong khu mỏ. Chỉ dựa vào 7-8 khẩu súng của mấy cảnh vệ trong đó thì hoàn toàn không thể ngăn được đám binh lính kia. Trong khoảnh khắc này, hàng trăm người từ trong mỏ chen nhau chạy ra. Đúng là một bọn thổ phỉ. Nhìn thấy đám binh búp bê này thấy người là giết, Diệp Thiên liền lắc đầu, tâm niệm nhất động. Phi kiếm xung quanh cơ thể hắn bay đi nhanh như chớp, dạo một vòng xung quanh đám binh búp bê phía sau. Á! Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đám quân, tuy nhiên âm thanh này rất nhanh, vì phi kiếm của Diệp Thiên bất kể là đối với người hay với vũ khí thì chúng đều bị cắt ra làm chỉ trong chốc lát mà xác chết đã nằm la liệt trước cửa mỏ vàng. Đám binh búp bê bị vàng làm cho mở mắt kia lại không có ai phát hiện cảnh tượng sau lưng mình. Mắt họ chỉ lo chăm chú vào những du khách và những người làm trong mỏ. Tiếng súng đã át đi những tiếng kêu thảm thiết kia. Đúng là không biết sống chết gì cả. Nhìn thấy đám binh búp bê kia tìm kiếm của cải trên những du khách đã chết, Diệp Thiên đúng là không biết nói gì nữa. Tâm niệm phát ra, phi kiếm hóa thành một vệt màu hồng, giết chết những đứa đang cầm súng. Phi kiếm làm bằng kim loại thuần chất giờ lại gia nhập vào lam kim nữa, có thể gọi là sức mạnh vô địch. Nơi mà phi kiếm đi qua gây ra cảnh chết chóc thảm thiết, xương thịt bay tuôn kilogam tóe khắp nơi. Cảnh tượng này còn tàn khốc hơn cả cảnh thảm sát của đám binh búp bê lúc nãy. Một lượng máu lớn bị thời tiết nóng bức làm bốc lên, khắp quảng trường hầu như đã tràn ngập mùi máu. Hả, sao? Sao chết hết rồi? Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra. Chỉ là chưa đợi bọn chúng kịp có phản ứng thì phi kiếm của Diệp Thiên đã cướp đi mạng sống của họ rồi. Còn một phần lớn bộ phận binh lính đã xông vào bên trong mỏ. Diệp Thiên đi theo sau chúng. Những đứa đang sống sờ sờ trong phút chốc đã biến thành những thi thể. Diệp Thiên không có ý định cứu thế chủ. Hắn chỉ cố gắng giảm bớt sự tàn sát của đám binh lính kia. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn có rất nhiều du khách bên trong bị sát hại. Có thể nhìn thấy thi thể họ ở khắp nơi. Mẹ nó, nhỏ vậy mà sao cái gì cũng biết thế. Lúc Diệp Thiên đi vào bên trong liền phát hiện 4-5 tên lính búp bê đang xé áo quần của một phụ nữ. Mùa hè vốn đã mặc ít đồ, người phụ nữ kia đã bị lột sạch hết đồ, đành bất lực đưa hai tay che chắn phần ngực của mình. Đi chết hết đi. Diệp Thiên lắc đầu, ánh sáng hồng chớp lên một cái, phi kiếm bay quanh đám lính kia một vòng. Trong chốc lát, máu từ cổ của 4-5 tên lính kia phun ra, làm nhuộm đỏ cả cơ thể người phụ nữ kia. Á, á. Sự thay đổi đột ngột này làm người phụ nữ đó khóc thét lên, mùi máu làm tinh thần cô suýt nữa sụp đổ. Ủa, sao lại là cô? Sau khi Diệp Thiên nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia, hắn chợt sững người lại. Người suýt bị mấy tên kia làm nhục chính là hướng dẫn viên Dư Lệ Lệ. Phòng giám sát ở chỗ nào? Diệp Thiên gõ nhẹ vào sau đầu Dư Lệ Lệ một cái, làm tinh thần cô tỉnh táo lên rất nhiều. Tuy là gieo trừ kẻ ác, nhưng Diệp Thiên không muốn bị chính phủ Nam Phi để ý đến. Cần biết rằng chính phủ Nam Phi sau lưng còn có quan hệ phức tạp với Anh, Mỹ và các nước khác. Không chừng mình lại bị người ta để ý đến cũng nên. Anh là ai? Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Khuôn mặt và cả mắt Dư Lệ Lệ dính đầy máu, cô không nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Tuy nhiên cái giọng nói kia có chút gì đó rất uy nghiêm. Dư Lệ Lệ liền nói: phòng giám sát ở bên trái, nơi đội bảo vệ ở. Được rồi, cô có thể ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Diệp Thiên ấn vào thái dương Dư Lệ Lệ một cái, tay giật mạnh lá cờ chỗ cửa vào bao quanh lấy người cô. Hắn phá vỡ cửa kính phòng giám sát rồi đặt cô lên chiếc bàn trong đó. Cùng với sự truy sát của Diệp Thiên, đám binh búp bê kia cuối cùng đã phát hiện hơn 100 người vào trong mỏ quặng. Giờ chỉ còn lại có mấy người, và thi thể những binh lính kia nằm la liệt khắp mặt đất càng làm chúng kinh hãi. Tục ngữ có câu: quân lính dựa vào gan dạ. Cảnh tượng như địa ngục trước mặt cộng thêm sự mất tích của thủ lĩnh M3EDA của chúng càng làm cho tinh thần chúng như sụp đổ. Bọn họ không thèm truy sát những du khách nữa mà chạy thục mạng ra khỏi mỏ vàng. Tuy nhiên trong mỏ vàng khắp nơi đều là những du khách bị thương, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khu cảnh điểm trước đây trong chốc lát đã trở thành chiến trường huyết hỏa, bóng tối của S.E.T. chốc bao trùm lên khắp nơi trong khu mỏ. Đúng là nghiệp chướng, tên Tống Hiểu Long này đúng là không từ bất cứ chuyện ác nào, lẽ nào không sợ trời đánh sao? Diệp Thiên không đi truy sát mấy tên lính hoảng loạn kia nữa mà đến phòng giám sát. Sau khi mở cổng, hàng loạt các thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Rõ ràng nơi này cũng vừa xảy ra tàn sát xong. Cuộn băng đang chạy trong máy ghi hình bị Diệp Thiên lấy ra. Hắn búng tay một cái, một ngọn lửa bốc lên đầu ngón tay thiêu rụi đoạn băng kia. Và vụ tàn sát của đám lính búp bê ở mỏ vàng Johannesburg cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Ra khỏi phòng giám sát, Diệp Thiên quay lại nơi đám binh kia công kích hắn. Tuy chỉ mới 10 phút nhưng tiết trời nóng bức đã làm cho những phủ tạng bị lộ ra bên ngoài kia bốc lên một thứ mùi kinh khủng. Cái nhà đầu này có phần cổ quái, thôi cứ mang theo. Diệp Thiên đưa mắt nhìn về một cơ thể người nằm trên người Giang Sơn. Hắn biết cô gái này chưa chết mà là bị chân khí của mình làm cho hôn mê. Bế cô gái trên tay Diệp Thiên liền trao mày. Máy quay, máy ghi âm, toàn những thứ đồ tiên tiến. Diệp Thiên móc ra hai món đồ trên người Giang Sơn, chăm chăm nhìn vào cái ống kính nói: Tống Hiểu Long, tắm rửa sạch sẽ đợi tôi sẽ đến thăm cậu nhanh thôi. Xe gì, hắn vẫn chưa chết sao? Tại một ngọn đèo cách đó 10 cây số, Kenvin mặt mày tái nhợt nhìn màn hình. Khuôn mặt cười lạnh lùng của Diệp Thiên kia lúc này nhìn đáng sợ như ma rượu vậy. Thượng tá M3EDA, thượng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Miêu Tử Long cũng dùng máy nói gọi cho M3EDA, tiếc là M3EDA đã chết từ lâu. Trước cổng mỏ vàng giờ chỉ còn tiếng hét của Miêu Tử Long vang lên không ngừng, không có một ai trả lời hắn cả. Miêu, không cần phải hét nữa đâu, bọn họ e là đã chết hết rồi. Khuôn mặt Xe Di như bị đông cứng lại, Hắn cảm giác thấy có điều chẳng lành, khả năng của đối thủ đã vượt xa sự dự đoán của họ. Cái tên người sói có thể biến thân mà hắn gặp 2 năm trước cũng không thể có sức tàn sát mạnh như vậy được. Đoàn trưởng Xe Di, làm thế nào đây? Hắn sẽ giết hết chúng ta. Miêu Tử Long tuy cũng là người luyện võ nhưng cuộc sống an giật nhiều năm đã mài mòn sự gan dạ của hắn. Miêu Tử Long sớm đã mất đi xung khí và sự tự tin để đứng trước mặt kẻ thù. Lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, rời xa vùng đất châu Phi này. Hắn có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người, là người đều phải chết cả. Xe Di lạnh lùng nhìn Miêu Tử Long một cái, tay trái hắn móc trong túi ra một chiếc điều khiển to bằng chiếc chìa khóa. Xe Di, thực sự phải như vậy sao? Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi châu Phi, coi như nhiệm vụ lần này của chúng ta thất bại là được mà. Giúp Man hơi bất mãn, ông ta là một chiến sĩ gan dạ trên chiến trường nhưng chưa bao giờ tàn sát dân lành. Ông biết chỉ cần Xe Di ấm nút một cái, những người vẫn còn chưa chết trong mỏ vàng sẽ tan thành mây khói. Nếu đi bước này thì binh đoàn Lắc Quy Đô của họ sẽ không còn đường để quay đầu lại nữa, sau này chỉ có thể lưu vong biệt xứ thôi. Hắn không chết thì chúng ta chết. Xe Di lạnh lùng nói. Lòng báo thù của loại người này rất mạnh. Hôm nay không giết được hắn thì chúng ta sẽ đều chết trên tay hắn. Xe Di, ông quyết định đi. Giúp Man sờ lên vết thương trên mặt rồi im lặng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 688. Ngoài dự tính. Xe Di quyết định gì vậy? Nghe cuộc đối thoại giữa Xe Di và Giúp Man, Miêu Tử Long không hiểu gì cả. Sau khi hắn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính biến mất liền vội vã nói. Xe Di, ở đây giao lại cho ông, tôi phải đi báo cáo tình hình với Tống Đắc. Miêu Tử Long tuy là không có khả năng tiên đoán được mọi chuyện như Diệp Thiên, nhưng trong lòng hắn đã cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Tục ngữ có câu quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Miêu Tử Long hắn cũng còn cả gia đình phải lo, tất nhiên không thể ở đây chờ Diệp Thiên đến tìm được. Miêu, không cần phải vội, tôi đã nhận nhiệm vụ này rồi thì nhất định sẽ hoàn thành. Xe Di kéo Miêu Tử Long lại rồi nói. Tôi muốn mời ông xem một trận pháo hoa thảm khốc nhất. Miêu, tin tôi đi, đây sẽ là cảnh tượng hung vĩ nhất mà ông từng được xem trong cuộc đời của mình. Pháo hoa, cảnh tượng hung vĩ nhất. Miêu Tử Long gạt cánh tay Xe Di ra nghi ngờ nói. Xe Di, không phải là ông đang nói mộng đó chứ? Theo Miêu Tử Long, 3 nhánh quân đánh thuê và đội quân công vô mà Xe Di thuê đều đã thất bại rồi. E rằng tiên hạ này không còn ai có thể đánh lại Diệp Thiên nữa. Ông không biết Xe Di vì sao lại tự tin như vậy, vì vậy lời nói có vẻ châm biếm. Đương nhiên là không, ông nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Xe Di tay trái cầm máy phát nổ đưa lên rồi nói. Dưới lòng mỏ vàng Johannesburg có chôn hơn 100 cân thuốc nổ. Chỉ cần tôi ấm cái này một cái thì người kia sẽ bị tan xương nát thịt. Ha ha ha. Xe Di cười như điên. Kenvin và Giúp Man thì đưa ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nếu đi bước này thì bọn họ sẽ không còn đường quay lại nữa. Thuốc nổ. Miêu Tử Long nghe xong thì sững sốt. Rồi hắn sung sướng nói. Nhanh, nhanh bấm nút đi. Giết chết hắn ta. Nhất định phải giết chết hắn. Xe Di, chỉ cần hắn chết, tôi sẽ trả thêm cho ông 1.000.000 đô la Mỹ. Mấy năm trước, bắt đầu từ thời quân đánh thuê Thanh Long ở Đông Nam Á, Diệp Thiên giống như là một đám mây cứ bao quanh Tống Hiểu Long và Miêu Tử Long vậy, gây cho hắn một áp lực rất lớn. Vì vậy sau khi nghe Xe Di nói, Miêu Tử Long liền kêu lên thất thanh. Thêm 1.000.000 đô la Mỹ nữa. Mắt Xe Di sáng lên. 6 binh đoàn mà Miêu Tử Long thuê đều liên hệ thông qua hắn. Theo cách chia hiện tại thì binh đoàn Lắc Quy Đô sẽ nhận được 2.000.000 tiền thù lao. Những đoàn quân còn lại chỉ được 500 đến 1.000.000 thôi. Hiện tại đã có 3 binh đoàn bị tiêu diệt toàn bộ rồi, số tiền bọn họ để lại sẽ được chia tiếp. Nếu cộng thêm 1.000 vạn mà Miêu Tử Long vừa nói nữa, thì binh đoàn Lắc Quy Đô sẽ nhận được tổng số tiền là hơn 5.000 vạn đô la Mỹ. Con số này đủ để Xe Di Hạ quyết định rồi. Miêu, sẽ như ý ông muốn. Khuôn mặt Xe Di hiện lên vẻ điên cuồng, tay cái trái ấm mạnh xuống một cái, đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng của mỏ vàng. Không chỉ có hắn mà hầu như tất cả mọi người lúc này đều nhìn về hướng đó. Vị trí lắp đặt thuốc nổ ở mỏ vàng là do Kenvin sắp xếp, khoảng cách truyền vô tuyến có thể đạt đến hơn 100 cây số. Cũng có nghĩa là khi ấn nút này, khoảng cách 10 cây số xung quanh mỏ vàng sẽ biến thành một đống đổ nát. Ầm ầm ầm. Sau khi Jesse bấm nút, một tiếng nổ lớn vọng đến. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là tiếng nổ điếc tai không phải vọng lại từ phía mỏ vàng mà từ nơi cách binh đoàn Lắc Quy Đô khoảng hơn 100 mét. Hai binh đoàn vốn dĩ được xe di bố trí trên đèo lúc này trở nên vô cùng thê thảm, kêu gào thảm thiết, vô số đạn được bắn ra, những người toàn thân bốc chạy tháo chạy khắp nơi, cuối cùng thì ngã xuống đất tắt thở. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này là sao thế? Nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt Miêu Tử Long như lồi ra, hắn bóp cổ xe di hét lớn. Đây là pháo hoa và niềm vui mà ông nói đó ư? Xe di, đừng tưởng là tôi không dám giết ông. Công phu mà Miêu Tử Long luyện được 30 năm bây giờ chút hết lên cổ xe di, làm mặt hắn đỏ bừng bừng. Tuy nhiên lúc này xe di không còn để ý đến chuyện đó nữa, trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Dừng tay lại, bỏ xe di ra. Cần nói rằng, người có phản ứng nhanh nhất lúc này chính là Giúp Man Cần Nơ Hơn U V Quy Quy Lơ U Cơ. Với hành động của Miêu Tử Long nhanh như chớp, ông ta ấm tay vào thái dương của Miêu Tử Long. Ông dám giết tôi? Vùng thái dương của Miêu Tử Long nổi cả vân xanh, thất bại liên hồi là ông ta như sắp sụp đổ. Ông ta thực sự không hiểu đám quân đánh thuê được trang bị vũ khí hiện đại và giết người như mạ này vì sao lại không trừng trị được Diệp Thiên. Bỏ xe di ra, nếu không, ông chết. Giúp Man không phải là người thích nói nhiều, tuy nhiên lời từ miệng ông ta nói ra, từ trước đến giờ không ai dám nghi ngờ cả. Miêu Tử Long thậm chí còn cảm thấy được ngón tay trỏ của Giúp Man đã cong lại rồi. Đồ đáng chết, xe gì, ông giải thích thế nào đây? Sự uy hiếp chết chóc là Miêu Tử Long lựa chọn khuất phục. Hắn buông tay ra rồi nói: tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xe di, ông phải cho tôi một lời giải thích. Giải thích? Nhiệm vụ thất bại rồi, đó chính là giải thích. Khuôn mặt xe di hiện lên vẻ chua chát, hắn lắc đầu nói: Miêu, con người đó quá đáng sợ, tôi không nên nhận nhiệm vụ này của ông. Bây giờ ông nói với tôi điều này sao? Miêu Tử Long giận dữ: tôi có thể lấy ra 600 vạn đô la Mỹ, cho dù là mua 600 vạn con heo cũng có thể đè chết người đó. Ông phải làm sao để xứng đáng với đạo đức nghề nghiệp của mình chứ? Miêu, ông không cần phải kêu lên nữa, tôi biết mình đang làm gì. Xe Di nhìn Miêu Tử Long một cái rồi nói: Giúp Man, lần này là tôi đã hại mọi người. Dựa vào tài trí của Xe Di, không khó để đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Số thuốc nổ mà bọn họ gài chắc đã bị Diệp Thiên phát hiện, mà không biết Diệp Thiên đã dùng cách gì để đặt chúng vào trong lòng hai nhánh quân đánh thuê kia. Sau khi Xe Di bấm nút, thuốc nổ phát nổ, nhưng lại phát nổ ở chỗ hai binh đoàn đó. Uy lực của nó cộng thêm số đạn dược mà đoàn quân mang theo đã làm cho cả binh đoàn bị tiêu diệt toàn bộ. Xe Di lúc nãy chỉ cảm thấy ớn lạnh, sự ớn lạnh đó toát từ trong xương ra, làm cho máu chảy khắp người hắn như đông đặc lại. Cho dù nằm mơ hắn cũng không thấy trên thế giới này lại có một người đáng sợ như vậy. Cần biết rằng, hơn 100 cân thuốc kia đều do những người chuyên nghiệp giấu sâu dưới lòng đất, đừng nói chuyện người bình thường cơ bản không thể phát hiện được. Cho dù là phát hiện đi thì muốn lấy nó lên từ độ sâu hơn 100 mét là một chuyện không thể thực hiện được. Nhưng đối phương không chỉ làm được chuyện này mà còn âm thầm đặt chúng vào trong lòng hai nhánh binh kia. Thủ đoạn này làm xe di không thể tưởng tượng được, cũng có thể chỉ có thượng đế mới làm được như thế. Tục ngữ có câu giết người thì người giết. Xe di giờ đã tỉnh ngộ, binh đoàn Lắc Quy Đô của ông ta rất có thể sẽ biến mất trên thế giới này trong ngày hôm nay. Tôi có thể cảm giác được, hắn đến rồi. Nghe Xe Di nói xong, Giúp Man trầm ngâm, nhiều năm nay sống cuộc sống đánh thuê vào sống ra chết, giúp hắn có được khả năng vượt xa người bình thường, đó là có thể biết trước được nguy hiểm sắp đến, khả năng này cũng là thứ giúp hắn có thể sống sót đến ngày hôm nay. Giúp Man vừa nói xong, cả binh đoàn trở nên lo lắng. Kenvin đang ngồi bên máy tính bỗng rút súng ra nhanh như làm ảo thuật vậy. Li Đe thì vội kéo khuy áo xuống, trên ngực hắn có mang đầy đạn pháo các loại. Ông đúng là có chút năng lực, có thể cảm thấy sự tồn tại của tôi. Chính lực binh đoàn như sắp gặp kẻ địch lớn thì một âm thanh phát ra từ cửa đèo, thân hình của Diệp Thiên dần hiện ra. Diệp Thiên ở mỏ vàng giết hơn 100 người nhưng trên người không hề dính vết máu nào cả, khuôn mặt bình tĩnh như thường. Giống như là đang vừa cùng bạn cũ uống tách trà vậy. Diệp Thiên, mày không phải đang còn ở chỗ mỏ vàng sao? Nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện, Miêu Tử Long nhảy dựng lên như gặp ma vậy. Ông ta không biết Diệp Thiên có lưu lại khí cơ trên cơ thể mấy người xe di, sau khi đánh bại đám lính búp bê kia liền dẫn Giang Sơn tìm đến đây. Ông là Miêu Tử Long? Diệp Thiên ngẩng nhìn Miêu Tử Long rồi lạnh lùng nói: Lôi lão hổ một đời quang minh cũng coi như là một hảo hán, chỉ là bất hạnh nuôi đứa con trai hung hăng tàn ác, đồ đệ thì nhăm hiểm xảo quyệt. Năm trước tôi gặp chuyện trên đài cũng là do ông sắp xếp phải không? Tuy từ trước đến giờ Diệp Thiên vẫn một mình một ngựa, nhưng không ít các nguồn tin tức, bất luận là Đường Văn Viễn hay hội trưởng mới của Hồng Môn Đỗ Phi, đều thường xuyên báo cáo tình hình với Diệp Thiên. Vụ án của lính đánh thuê Thanh Long năm đó thực ra sớm đã lộ chân tướng rồi. Không, không liên quan gì đến tôi, đều là do Tống Hiểu Long sắp đặt hết, đúng là không liên quan đến tôi. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên càng lúc càng trở nên bình tĩnh, còn Miêu Tử Long thì càng lúc càng bất an. Người thanh niên trô mặt giống như là một ngọn núi lửa sống vậy, nếu nó nổ ra, sẽ thiêu cháy ông ta trong phút chốc. Quay lại nhìn mấy người xe di đứng bên cạnh, Miêu Tử Long giống như vớ được vật cứu mạng, hét lớn: Xe di, giết hắn, tôi trả ông 100 triệu đô la Mỹ, không, là 200 triệu đô la Mỹ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 689, chặt đầu. Miêu Tử Long, mạng của tôi đáng giá 200 triệu đô la Mỹ sao? Diệp Thiên cười nhạt nói: Giết chết tôi, Tống Hiểu Long có thể ngồi vào chỗ trị giá hơn 10 tỷ đô la, chỉ bỏ ra 200 triệu đô la để lấy mạng tôi nghe có vẻ keo kiệt quá. Diệp Thiên, cậu đã biết là do Tống Hiểu Long sắp xếp rồi thì đừng làm khó tôi nữa. Tuy đang núp sau người của xe di, nhưng trong lòng Miêu Tử Long vẫn không có chút cảm giác an toàn nào cả. Cái người không phải cao to gì đang đứng trước mặt này, giống như một ngọn núi đang đè lên đầu hắn vậy. Hình như các ông đang làm khó tôi chứ? Diệp Thiên vẫn giữ điệu cười lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt hắn hiện lên sát khí. Mấy năm nay Tống Hiểu Long chưa bao giờ dừng lại, lần này nếu không phải hắn đã đạt đến trình độ tiên thiên, khả năng đối phó với nguy hiểm tăng cao thì có khi đã chết ở nơi tha hương này cũng nên. Miêu, ông nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Từ sau khi Diệp Thiên xuất hiện, Xe Di luôn ở trong trạng thái phòng bị, chợt mở miệng nói một câu, hơn nữa còn nói một cách rất lưu loát, làm Diệp Thiên có phần ngạc nhiên, hình như tiếng Trung Quốc vẫn chưa phổ cập trên thế giới cao như vậy chứ. Cậu không cần phải ngạc nhiên, tôi từng sống ở Trung Quốc 6 năm. câu này là Jerry dùng tiếng Anh để nói. Sau khi Kevin và những người khác nghe xong liền thắc mắc không hiểu. Bọn họ tuy biết Jerry đã hơn 10 năm nhưng không biết những chuyện trước đây của Jerry, hoàn toàn không biết hắn có một thời gian sống ở Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước thần bí, tôi đã học được rất nhiều điều ở đó. Jerry nhìn Diệp Thiên nói tiếp: lúc trước tôi không biết là cậu hiểu biết về công phu thần bí phương Đông, nếu biết tôi chắc chắn sẽ không nhận nhiệm vụ lần này. Diệp, tôi có thể dùng tất cả những tích góp trong đoàn đánh thuê để biểu thị sự đáng tiếc của tôi đối với chuyện này, không biết cậu có thể chấp nhận hay không? Không, Jerry, ông không thể làm như vậy được. Jerry vừa nói xong, Miêu Tử Long liền hét lớn: các ông đã đồng ý tôi thuê rồi, không thể từ bỏ như vậy được. Chỉ cần ông có thể giúp tôi rời khỏi đây một cách an toàn, tôi có thể cho ông 100 triệu đô la Mỹ. Miêu Tử Long cũng là một người thông minh, ông ta hiểu tính mạng là quan trọng. Nếu không số tiền mà ông vất vả cả đời kiếm được đến cuối cùng ngay cả vợ con cũng bị người ta cướp đi. Thuê. Nghe Miêu Tử Long nói vậy, Jerry liền ngạc nhiên nói: Miêu, những tài liệu mà ông đưa cho tôi đều là sai hết. Tôi nghĩ tôi có quyền hủy bỏ giao ước giữa chúng ta. Hơn nữa số tiền đặt cọc kia tôi cũng sẽ trả lại cho ông. Theo tính cách của Jerry, nếu hắn có được 10% khả năng có thể giết được Diệp Thiên thì hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng sau khi Diệp Thiên xuất hiện, trong lòng hắn chợt cảm thấy đối phó với người này, hắn chắc chắn sẽ chết. Con sâu cái kiến còn tham sống huống chi con người. Lúc biết chắc chắn mình sẽ chết, e rằng tất cả mọi người đều sẽ như Jerry. Danh dự của quân đánh thuê khi đối diện với chết chóc thì nó không còn quan trọng nữa. Không, không được, ông không thể làm như vậy được. Miêu Tử Long mặt biến sắc, ánh mắt hiện lên sát khí, nhanh như cắt ông ta túm lấy cổ Jerry rất chặt, e rằng có thể tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp bẻ gãy cổ Jerry. Bằng, bằng bằng. Kevin nãy giờ vẫn cầm chắc khẩu súng, hai tay hắn chợt đưa lên, khói từ miệng súng bốc ra. Cùng lúc đó Miêu Tử Long kêu lên thảm thiết, mấy phát súng của Kevin hầu như làm tứ chi của Miêu Tử Long như đứt lìa. Về công phu, tôi có thể không bằng ông, nhưng ông phải biết vị trí của binh đoàn Lucky Đô trên thế giới. Nhìn Miêu Tử Long đang lăn lộn kêu gào trước mặt, Jerry liền cười nhạt. Ông ta cùng Kevin và những người khác đã làm với nhau hơn chục năm, thời gian ở cùng nhau còn nhiều hơn với thời gian ở cùng gia đình nữa. Cái sự hiểu ngầm đó vượt xa sự tưởng tượng của người thường rất nhiều. Được, ông áp, Jerry, tôi không ngờ ông là loại người này. Miêu Tử Long hình như đã cam chịu số phận, ông ta cười thảm. Từ trước đến giờ ông ta đều cho rằng đầu óc của mình hoàn toàn vượt xa với những thiên tài võ học. Vì vậy tuy công phu rất được, nhưng cơ hội để xuất chiêu rất ít. Từ trước giờ vẫn ẩn thân suy tính người khác. Nhưng Miêu Tử Long đã không ngờ rằng lần suy tính lần này đã gặp phải sai lầm. Binh đoàn mà ông tốn tiền thuê về trong thời khắc quan trọng nhất đã đâm cho ông một nhát. Miêu, việc này không thể trách tôi được. Ánh mắt Jerry nhìn Miêu Tử Long có phần quái dị, hắn đá Miêu Tử Long một phì, Miêu Tử Long liền bay ra xa 4-5 mét, rớt xuống trước mặt Diệp Thiên. Jerry không thèm xem ánh mắt oán trách của Miêu Tử Long mà quay lại nói với Diệp Thiên: Diệp, chúng tôi có thể giúp cậu giết hắn, bao gồm cả Tống Hiểu Long, giúp cậu giải quyết hết, hy vọng cậu không truy cứu những sai lầm của chúng tôi trong chuyện này nữa. Nghe Jerry nói vậy, Diệp Thiên cười nhưng cũng không phải là cười, hắn nói: được thôi, ông giết ông ta trước đi đã, sau đó mang cái đầu của Tống Hiểu Long đến đây, tôi có thể tha thứ cho những hành vi trước đây của các ông. Được, giúp man chặt đầu Miêu cho tôi. Trong binh đoàn này, Jerry chính là linh hồn, lời hắn nói không ai nghi ngờ cả. Sau khi Jerry hạ lệnh, giúp man nãy giờ đang lo lắng nhìn Diệp Thiên liền thu súng về lại, rút một con dao chặt dày sau lưng ra. Diệp Thiên bước ra xa khỏi Miêu Tử Long hai bước, thư thái nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt không có gì thay đổi cả. Miêu, nếu trách thì tự trách mình đi. Khuôn mặt đầy vết sẹo của Dúc Man lúc này càng trở nên đáng sợ. Hai tay cầm con dao đưa lên cao. Dưới đao Miêu Tử Long tuyệt vọng cảm giác có được từ đối phương chỉ là sát khí. Chết đi! Dúc Man hét lớn, rồi con dao từ trên cao chặt mạnh xuống. Tuy nhiên đột biến cũng phát sinh ra chính lúc này. Khi đao của Dúc Man đang ở trên không trung thì chợt xuất hiện một đường kỳ dị. Nó nhanh như cắt hướng về cổ Diệp Thiên. Miêu, giết hắn! Xe Di đứng cách đó 7-8 mét cũng bắt đầu hành động. Lúc hắn hét lên, tay hắn như áo thuật làm xuất hiện hai khẩu súng, hoàn toàn không ngắm bắn gì cả. Trong vòng mấy giây, khắp nơi vang lên tiếng đạn và tiếng hét. Miêu Tử Long đang nằm dưới đất, nghe Xe Di nói vậy mắt liền sáng lên. Ông ta cũng là người học võ thuật nên phản ứng rất nhanh, cơ thể ý thức lao về phía trước ôm chặt lấy hai chân Diệp Thiên. Lúc này Miêu Tử Long mới phát hiện vết thương của mình không nghiêm trọng như tưởng tượng. Đạn mà Kenvin bắn ra chỉ xuyên qua da thịt thôi, ngoài chảy chút máu ra thì xương không bị sao cả, nên không ảnh hưởng gì đến động tác của hắn. Sau khi ôm chặt lấy Diệp Thiên, Miêu Tử Long liền dùng hết sức lực lên hai cánh tay, giống như một cái đai thép, giữ chặt lấy cơ thể Diệp Thiên. Cần nói rằng, người phản ứng nhanh hơn cả Miêu Tử Long chính là Kenvin. Khẩu súng được cải trang của hắn có thể bắn liên hồi. Cổ tay hắn nhấc một cái, hơn 10 viên đạn bắn vào những chỗ hiểm yếu của Diệp Thiên như chân mày, mắt và tim. Li Đe và một thành viên khác trong binh đoàn cũng ra tay cùng lúc với Dúc Man, đưa súng lên bắn. Sự hiểm ngầm mà bọn họ hình thành được từ hơn 10 năm qua hoàn toàn không cần phải nói ra bằng lời. Phía trên bị con dao của Dúc Man chặt xuống, dưới chân thì bị giữ bởi Miêu Tử Long, hai bên thì đạn bắn như mơ, u, v, quy, quy. Cho dù Diệp Thiên đã đạt đến trình độ tiên thiên đi thì mắt cũng không thể thoát khỏi uy lực của đạn. Tên tuổi Dúc Man có thể tồn tại trong giới đánh thuê trong nhiều năm quá đúng là không hổ. Nhát dao mà hắn dùng hết sức chặt xuống kia còn nhanh hơn cả đạn bắn ra từ Kenvin và Xe Di nữa. Lúc tiếng rít phát ra thì nhát dao đã gần chạm đến cổ Diệp Thiên rồi. Dúc Man mặt hưng phấn theo hắn, nhát dao này cho dù không giết được Diệp Thiên thì sẽ để cơ hội lại cho Xe Di, Kenvin và những người khác. Ủa? Sao lại chặt không khí thôi thế này? Lúc Dúc Man đang hưng phấn vì sắp nhìn thấy vòi máu phun ra thì không ngờ dao vừa hạ xuống đã không chém trúng thứ gì cả. Cái cảm giác dùng hết sức mà chém hụt đó làm ngực Dúc Man ứ động, máu tràn lên tận vòng họng. Tuy nhiên nhát ra đưa lên thì Dúc Man cũng không thể nào thu lại được, đành phải chém xuống thôi. Điều làm hắn ngạc nhiên là lúc nhát dao đi xuống, một cái đầu cũng đã kỳ dị rớt xuống. Xì! Một tiếng, một chiếc đầu nặng khoảng 4 cân bị chặt xuống, máu phun ra khắp đầu và mặt Dúc Man. Qua cặp mắt nhuốm đầy máu, Dúc Man đã nhìn thấy cảnh tượng chắc cả đời hắn chỉ có một lần. Diệp Thiên cao khoảng 1m8, cơ thể bình thường, nhưng Diệp Thiên lúc này xuất hiện trước mặt hắn cả người cứ như là không có xương vậy. Tư thế đó đã vượt ra khỏi tư thế của người bình thường, giống như là một cục thịt mềm đang nằm trên mặt đất vậy. Còn Miêu Tử Long đang giữ chặt hai chân Diệp Thiên thì đã tặng cái đầu của mình dưới dao Dúc Man, dao đưa lên đầu rớt xuống, thậm chí đến cả một tiếng kêu cũng không có. Lúc Dúc Man nhìn thấy cảnh tượng này thì tiếng súng phát ra liên hồi xung quanh hắn. Những thành viên này trong binh đoàn Lắc Quy Đô đều là những người tinh nhuệ nhất, đạn bay tung tóe khắp nơi nhưng không có viên nào bắn trúng Dúc Man cả. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 690. Toàn bộ bị tiêu diệt. Là đế vương trong giới đánh thuê, phản ứng của Dúc Man không thể gọi là không nhanh. Tuy bị máu tươi nhuộm mờ cả hai mắt, nhưng dựa vào ký ức trong đầu của mình, sau khi chân trái hắn bước tới trước một bước thì không đưa đao lên mà là trực tiếp chặt xuống eo của Diệp Thiên. Khoảng cách của hai người gần như vậy, Lúc Dúc Man nghĩ Diệp Thiên không thể nào tránh được thì bên tai vọng lại một tiếng tang. Hắn nhìn xuống, con dao hắn dùng hết sức để chặt xuống lại bị hai ngón tay không biết từ đâu kẹp lại. Dưới ngón tay là một bàn tay trắng như tay phụ nữ, nhưng cánh tay này lại kẹp chặt con dao nặng gần cả 15 kg. Cho dù Dúc Man dùng lực như thế nào cũng không thể bỏ ngón tay đó ra. Toan! Một âm thanh không to lắm vang lên bên tai Dúc Man. Dúc Man chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ đi, con dao làm bằng gang kia chợt xuất hiện một đường hoa văn. Hoa văn này giống như cái mạng nhện vậy. Trong nháy mắt trên tay Dúc Man chỉ còn lại cán đao. Đi! Diệp Thiên đưa tay trái ra búng một cái, lưới dao chịu lực hút của trái đất bị rớt xuống, giống như là bị cánh tay lôi kéo. Với tốc độ nhanh gấp 3 đạn bắn ra, nó phóng vào người Dúc Man. Xảy ra chuyện gì vậy? Dúc Man phát hiện Xe Di và những người khác nhìn vào ngực mình với ánh mắt kỳ lạ liền cúi đầu xuống. Hắn chợt phát hiện trước phần ngực và bụng mình có hơn 10 vết thương, cả cơ thể giống như người bị dột nước vậy, máu từ bên trong bắn ra không ngừng. Vì vết thương rất nhỏ nên máu bắn ra trong như xương vậy, nhuộm đỏ khắp mặt đất. Nhưng Diệp Thiên vốn ở dưới người thì bây giờ không thấy đâu nữa. Sao? Sao không cảm thấy đau đớn gì cả? Lúc Dúc Man nhận ra được vấn đề, hắn chợt thấy tim mình ngứa ngáy rồi trở nên đau buốt. Cơ thể Dúc Man dần dần phình to ra. Cũng chỉ trong vòng 4-5 giây, Dúc Man vốn dĩ chỉ cao 1m8 giờ đã trương phình lên 2m. Sau đó một tiếng bùm vang lên, cơ thể hắn bị nổ tung ra. Tu thân không tu thần, cuối cùng chỉ là hư không. Cùng lúc với cơ thể Dúc Man bị phát nổ, bên trái cách đó khoảng 10m không khí chợt gợn sóng, cơ thể Diệp Thiên xuất hiện ở đó, trên người không hề dính một vết máu nào cả. Sau khi Diệp Thiên phát ra chân khí, làm con đao dày kia bị vỡ vụn, chúng găm vào người Dúc Man. Thực ra những vết thương này rất nặng, nhưng không lấy được mạng Dúc Man. Tuy nhiên trong những mảnh vỡ của lưới dao có chứa chân khí tiên thiên của Diệp Thiên, giống như một vài người bệnh ăn thức ăn nhưng không hấp thu được gì cả vậy. Thể lực của Dúc Man tuy đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại, nhưng cũng không thể tiêu thụ được chân khí tiên thiên. Kết quả chân si tiên thiên đã làm cho cơ thể hắn nổ thành trăm mảnh, đến cả xương cũng bị nát thành bột. Cậu, sao cậu biết được là chúng tôi muốn giết cậu? Sau khi nhìn thấy Dúc Man chết như vậy, mặt Xe Di giống như lớp tro tàn. Hắn thực sự không hiểu kỹ thuật diễn của mình, thậm chí đã lừa cả chính hắn. Nhưng Diệp Thiên thì giống như đã biết từ trước vậy. Loại người giống như Xe Di đã quen với việc mình nắm chắc tính mệnh của mình rồi. Hắn không thể để sự sống chết của mình giao cho Diệp Thiên được. Vì vậy từ đầu cho đến cuối, hắn chưa hề từ bỏ ý định giết Diệp Thiên, chỉ là thay đổi một sách lược khác thôi. Nhưng Xe Di không ngờ rằng Diệp Thiên còn khó đối phó hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần. Sự phối hợp hoàn mỹ lần này lại không đụng vào được cả một sợi lông của Diệp Thiên, ngược lại còn cướp đi một vũ lực mạnh nhất của binh đoàn. Điều này làm một người thông minh như Xe Di cũng cảm thấy bất lực. Ông không phải luôn muốn giết tôi sao? Cơ thể Diệp Thiên lúc ẩn lúc hiện. Thực ra những thứ đó không quan trọng, quan trọng là các ông còn yếu quá. Diệp Thiên không hề nói sai, vì lúc mà Xe Di nói những câu đó, nhịp đập tim và sự lưu thông của máu không có gì thay đổi, hơn nữa còn thu sát khí cả người lại. Diệp Thiên hoàn toàn không cảm giác được một ý định thù địch nào. Nhưng dựa vào khả năng của Diệp Thiên, hắn thậm chí còn quan sát được đạn bắn trong không trung nữa. Là những động tác có vẻ nhanh như chớp của Xe Di và những người khác thì trong mắt Diệp Thiên chúng chậm như ốp sên vậy. Hắn có thể bị thương sao được chứ? Ông đi chết đi! Lời Diệp Thiên làm Kenvin và những người khác đang bị kích động vì cái chết của Dúc Man đưa súng lên xả đạn vào người Diệp Thiên. Li đe nhoài người lên phía trước, đồng thời ấm nút phát nổ được cài trước ngực. Thuốc nổ giấu trong mỏ vàng Johannesburg là tự tay Li đe làm, nhưng vấn đề đã xảy ra ở đó. Điều này làm Li đe vô cùng hổ thẹn. Hắn cho rằng vì sai sót của hắn đã dẫn đến cái chết của Dục Man, vì vậy lúc này hắn quyết định liều chết với Diệp Thiên. Chỉ là khi Ly Đe vừa hành động thì một đường hồng luyện phun ra từ miệng Diệp Thiên, Ly Đe chỉ thấy lạnh dưới chân một cái, rồi cả cơ thể hắn bị ngã nhoài xuống đất, vì đôi chân của hắn đã bị đứt lìa rồi. Lúc Ly Đe vẫn chưa cảm thấy được cảm giác đau đớn khi bị đứt lìa hai chân, một ánh lửa cùng với tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Ly Đe khắp người mang đầy thuốc nổ giờ biến thành một quả cầu lửa. Tục ngữ có câu, nước luôn dìm chết người, một đời chơi cùng thuốc nổ, Ly Đe cũng coi như là đã gặp báo ứng, nhưng cái chết của hắn còn thảm hơn cả những người bị hắn làm chết nữa. Vì hai chân của Ly Đe bị Diệp Thiên làm đứt, vì vậy hắn không thể lao ra ngoài đèo được. Không chỉ mình hắn bị nổ banh xác mà còn làm cả ngọn đèo tràn ngập thuốc nổ, không có nơi nào thoát khỏi cả. Không ai biết được trên người Ly Đe có bao nhiêu đạn và thuốc nổ. Một phút sau tiếng nổ mới ngừng lại, khói bốc mù mịt khắp đèo, khắp nơi nồng nặc mùi đạn pháo. Hà, làm mình đỡ phải ra tay rồi. Cùng lúc thuốc phát nổ, Diệp Thiên sách lấy giang sơn rồi bay ra xa khoảng 450 mét. Sau khi đứng vững liền nói một câu, vụ nổ vừa rồi đã bịt luôn đường vào đèo. Ủa, vẫn còn người sống sót sao? Diệp Thiên giải phóng thần thức, phát hiện trong khe núi còn có một hơi thở yếu ớt. Diệp Thiên lắc người một cách liền đứng ngay tại đóng đá vụn lấp cửa đèo. Đưa tay lướt nhẹ, một trận cuồng phong nổi lên, một lúc sau, làn khói mờ mịt kia đã bị Diệp Thiên thổi đi mất, tình hình trên đèo lại được lộ ra. Ngọn đèo vỗ dĩ cây cối tùm giờ đây giống như vừa có bão cấp 10 lướt qua vậy, hầu như cây cối đều bị gãy, cỏ bị hất tung lên, không còn bất kỳ sinh khí nào cả. Ly Đe sớm đã tan xương nát thịt rồi, nhưng trong ngọn đèo còn có ba thi thể Kenvin giỏi về máy tính và là một tay súng giỏi đang bị một vỏ đạn găm trên đầu tắt thở hoàn toàn. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xe phi đang nằm trên mặt đất rồi nói, mạng ông cũng lớn đó chứ. Bí quyết giả chết mật tông, ông đã từng học công phu Phật môn của Trung Quốc sao? Tuy nhiên vẫn chưa đến nơi đến chốn cho lắm. Tuy xe phi nằm trên mặt đất đang cố nhịn thở, để giống như người đã chết, nhưng hắn làm sao có thể qua mắt được Diệp Thiên. Từ việc xe phi nhịn thở đến mấy phút làm Diệp Thiên tìm ra được một vài manh mối. Giả chết trong đạo gia gọi là quy tức, người đi trước có để lại ghi chép, chính là cách mà xe phi dùng, tuy nhiên hắn không đủ trình độ, nên không lừa được thần thức của Diệp Thiên. Tôi từng có một sư phụ người Trung Quốc, ông ta đã dạy tôi một vài thứ. Trầm mặc một chút, Xe Phi liền chống tay ngồi dậy. Cũng không phải là hắn không bị thương, trước trán hắn ít nhất có 7-8 mảnh đạn, trên mặt cũng bị vết sạch rất sâu. Người của tôi đã chết hết rồi, cậu còn muốn gì nữa? Dựa vào khả năng giả chết và biết được nguy hiểm, Xe Phi từng mấy lần thoát chết. Chỉ là lần này Xe Phi thấy tuyệt vọng, người thanh niên trước mặt đáng sợ như ma ruột vậy. Diệp Thiên lắc đầu nói, muốn ông đi xuống cùng với họ. Đối với kẻ địch, Diệp Thiên chưa bao giờ thương hại. Hắn luôn giữ nguyên tắc bài trừ kẻ xấu, đặc biệt là loại người như Xe Phi có trí tuệ, thủ đoạn thâm độc, là loại người đầu tiên mà Diệp Thiên gặp. Cho dù Diệp Thiên không sợ nhưng vẫn lưu lại một tai họa ngầm. Hả? Sao nhiều xe đến vậy? Chắc là của quân đội chính phủ Nam Phi rồi. Vốn định hỏi thêm lai lịch công phu của xe phi, nhưng lúc này Diệp Thiên lại nghe thấy tiếng xe vọng lại. Nghe có vẻ không dưới 100 chiếc xe đang chạy về hướng mỏ vàng Johannesburg. Điều này làm ý định giết người của Diệp Thiên tăng lên. Chuyện xảy ra ở Nga và New York làm hắn không muốn bây giờ bị Nam Phi dòm ngó đến nữa. Loài run dế còn tham sống huống chi con người. Xe phi cũng là một người lanh lẹ, lúc nhìn thấy Diệp Thiên mặt biến sắc liền vội vàng nói, Diệp, cậu không thể giết tôi, nếu không cậu nhất định sẽ chết.